Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 145 chương 1439 dự diện đột phá. Nhưng là Diệp Phàm phá cảnh về sau cũng không phải là Phong Phong Vân trọng điểm, bởi vì tại Hóa Long Trì bên cạnh chờ đợi thật lâu Dương Vũ rốt cuộc đi tới Thánh Thành Phong Vân. Bởi vì Diệp Phàm mà lên, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì Diệp Phàm mà kết thúc. Dương Vũ chờ đợi thật lâu. Tiểu Diệp tử, như thế nào? Dương Vũ nhìn về phía Thánh Thành không trung đứng lơ lửng trên không Diệp Phàm, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười hỏi. Không sai biệt lắm. Diệp Phàm mở miệng cũng không có tường nói cái gì. Này thì xuống đây đi, tiếp đó giờ đến phiên ta giao trì thánh địa. Dương Vũ mỉm cười đối Diệp Phàm phất phất tay, ý tứ rất rõ ràng, ngươi Diệp Phàm trang bức thời khắc kết thúc. Giao trì muốn làm gì sao? Diệp Phàm mở miệng, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Dương Vũ. Không phải chuyện đại sự gì, cũng là một số người không sai biệt lắm đến phá cảnh thời điểm, cho nên cũng muốn mượn dùng một chút Hóa Long Trì dùng để đột phá. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía Diệp Phàm gật đầu một cách nói đến. Giao trì thiên tài muốn đột phá mà quan tâm Dương Vũ vì sao đột nhiên tại đây là đột nhiên xuất hiện người tuyệt đối không chỉ Diệp Phàm. Giờ phút này, tại bốn phía nhìn lấy các đại thánh địa, Bất Hủ Hoàng Triều đại nhân vật số lượng cũng không ít. Mỗi một cách đều thần sắc vô cùng nghiêm túc. Bởi vì các đại thánh địa bây giờ cùng giao trì quan hệ có chút đặc thù, cho nên vô cùng thế nào hội giao trì thánh địa gió thổi cỏ lay. Không phải cái gì quá gió to sóng, phá cảnh thôi, rất nhanh liền có thể kết thúc. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. Sau đó liền nhìn về phía cách đó không xa các đại thánh địa đại nhân vật. Các vị, các ngươi nếu là không có sự tình sốt ruột rời đi lời nói, có thể lưu lại xem lễ. Ta cảm thấy có một số việc đối cho các ngươi tới nói, có lẽ hẳn là đứng ở hồ. Dương Vũ nghiền ngẫm cười, hắn chọn lựa thời gian này đột phá, mục đích chính là cho các đại thánh địa chống đỡ lấy hạ mã uy. Những cái này đại năng cùng nhân vật tuyệt đỉnh đều không có mở miệng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Giờ phút này, những người này trong lòng ba động rất lớn. Giao trì thánh địa có thiên kiêu muốn tới Hóa Long Trì đột phá. Vậy cái này thiên kiêu là ai? Là con ruột nào mặt thiếu nữ? Vẫn là Dương Vũ? Hoặc là những người khác? Bất quá, những người này rất nhanh liền đạt được kết quả. Con ngươi nhất thời nghiêm túc lên, vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ sau lưng. Cùng nhau mà đến 10 người. Đường tuổi lão thánh chủ dẫn đầu, đi theo phía sau 9 tên dung mạo khác nhau, nhưng lại đều quốc sắc thiên hương thiếu nữ. Đây là giao trì thánh địa lúc trước chọn đồ đại điển thời điểm, giao trì thánh tử chọn lựa ra 9 tên thiên phú mạnh nhất người. Không phải nhịp thiên thể chất chính là huyết mạch vô cùng cường đại thiếu nữ. Đây là cái gì tình huống? Mới đi qua thời gian mấy năm, giao trì thánh địa chẳng lẽ lại cũng đã đem những cái này thiếu nữ cho bồi dưỡng đứng lên, đều là phá cảnh mà đến. Chẳng lẽ lại giao trì thánh địa cũng phải ra một cách đánh vỡ nguyền rủa hoang cổ thánh thể hay sao? Bốn phía rất nhiều tu sĩ đều rung động đứng lên. Mà các đại thánh địa những thánh tử đó, thánh nữ giờ phút này xác thực nhíu mày, sắc mặt lộ ra nữ tử ngưng trọng lên. Giao trì thánh địa cái này 9 tên thiếu nữ bên trong, có mấy người rất đặc biệt phượng diện thiếu nữ, tuyệt đối tiếp cận Hóa Long bí cảnh hoang cổ thánh thể tôn anh. 89/10 cũng là đến đột phá tứ cực bí cảnh, cho nên giờ phút này chút thánh tử, thánh nữ không kiêng kỵ đều không được. Phượng diện thiếu nữ cùng hoang cổ thánh thể, tuyệt đối là sau này bất thế đại địch, mà lại cảnh giới vô cùng tiếp cận, rất có thể liền sẽ đuổi kịp bọn họ. Bây giờ đã ra một cách đánh vỡ nguyền rủa hoang cổ thánh thể Diệp Phàm, hiện tại lại xuất hiện một cách tôn anh, làm cho người rung động cùng kiêng kỵ. Cách này đại thế có chút cường thịnh đến làm cho người ngạt thở. Ra một cách giao trì thánh tử Dương Vũ trấn áp tại phía trước nhất, bây giờ đằng sau đuổi theo người cũng cường đại đến làm cho người kinh hãi. Giờ phút này nói tới những nhân tâm đó trong cùng không dễ chịu, không phải các đại thánh địa thiên kiêu Mạc Trúc bọn họ đều là tại tứ cực bí cảnh đỉnh phong. Lực lượng phá vỡ mà vào hóa long bí cảnh. Thế nhưng là đuổi theo bọn hắn quá nhiều người. Hai cái hoang cổ thánh thể cũng đủ để làm bọn hắn áp lực tăng gấp bội. Huống chi còn có ngăn ở phía trước nhất sao trì thánh tử. Tốt, mọi người qua đột phá đi, không cần phải gấp cái gì, sớm muộn hội đột phá. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy ruột diện thiếu nữ các loại chín người, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Hóa long trì, đường tụ lão thánh chủ đã chiếm cứ xuống tới, hiện tại cũng chỉ các loại đột phá. Ngươi cái thứ nhất đi, đối với ngươi mà nói đột phá thoải mái nhất. Dương Vũ đối ruột diện thiếu nữ gật gật đầu, đối nó là yên tâm nhất. Ruột diện thiếu nữ cũng không có vấn đề gì, trực tiếp hướng đi hóa long trì bên trong, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Ruột diện thiếu nữ bước vào hóa long trì bên trong, bên cạnh mang theo rất nhiều tư nguyên, trực tiếp bắt đầu yên lặng đột phá. Ruột diện thiếu nữ đồng dạng cũng là đột phá hóa long bí cảnh. Nhưng là đối nó tới nói hoàn toàn không có khó khăn. Tiến vào hóa bên trong ao rồng sau không có đi qua bao lâu, thuộc diện thiếu nữ liền từ hóa bên trong ao rồng đi tới. Không có thiên kiếp buông xuống, nhưng là kỳ cảnh giới cũng đã là thật hóa long bí cảnh. Cái này đã đột phá bốn phía, các đại thánh địa đại nhân vật chấn động không gì sánh nổi. Thuộc diện thiếu nữ đột phá quá nhanh. Không đủ nửa giờ, bước vào hóa long trì trở ra cũng đã là hóa long bí cảnh. Đồng thời khí tức rất khủng bố, tuyệt đối không phải phổ thông hóa long bí cảnh tu sĩ. Quả nhiên không phải lương thiện. Tuyệt đối cùng này kẻ hung hãn có lớn lao liên quan. Hắc Hoàng giờ phút này cùng Diệp Phàm đợi cùng một chỗ. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy ruột diện thiếu nữ. Thật cùng ngoan nhân đại đế có quan hệ. Diệp Phàm nhíu mày. Có chút không tin. Cái này đều đi qua bao nhiêu năm tháng, ngoan nhân đại đế làm sao có thể còn tại khác không tin. Người này tuyệt đối không phải Hoa Vân Phi như thế đạt được ngoan nhân đại đế người, mà là chân chính cùng ngoan nhân đại đế có lớn lao liên quan người. Hắc Hoàng mở miệng, ngữ khí rất lời hại ngưng trọng. Nếu thật là như thế, này vì sao các đại thánh địa cùng những người khác không có đối cái này ruột diện thiếu nữ đồng thủ? Không phải đều là e ngại cùng muốn chém giết cùng ngoan nhân đại đế có liên quan hết thảy sao? Diệp Phàm nhíu mày mở miệng. Hắn biết thế gian này đối với ngoan nhân đại đế cấm kỵ. Không dám. Hắc Hoàng bĩu môi mở miệng. Nói. Bây giờ. Cái này ruột diện thiếu nữ xuất hiện. Ai cũng không nói chắc được đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Càng thêm vô pháp xác định ngoan nhân đại đế phải chăng tại thế. Căn không dám đụng vào thiếu nữ này. Chỉ chọn qua không nhìn hắn. Này Dương Vũ đâu? Diệp Phàm nhíu mày. Những người này kiêng kỵ ruột diện thiếu nữ. Này vì sao không kiêng kỵ Dương Vũ? Bởi vì không biết Dương Vũ đến tột cùng là cái gì theo hầu. Có phải hay không đại đế chuyển thế Phật lâu nói không chính xác. Nói thế nào kiêng kỵ? Hắc Hoàng lắc đầu. Dương Vũ cùng ruột diện thiếu nữ không giống nhau. Quá thần bí. Bất quá, ta cảm giác các đại thánh địa gặp nhiều thua thiệt. Thậm chí có một ít lại bởi vậy mà vĩnh viễn lật úp. Diệp Phàm nhíu mày mở miệng. Hắn vô cùng tin tưởng vững chắc Dương Vũ tuyệt đối là cái nào đó không được đại đế chuyển thế. Đây là tất nhiên. Hắc Hoàng cũng mở miệng, hắn cũng nhìn thấu hoàn toàn. Nhưng là các đại thánh địa khác biệt. Bọn họ cao cao tại thượng. Hiện tại còn không phải quá kiêng kỵ một cái hóa long bí cảnh Dương Vũ. Chỉ có chờ Dương Vũ đến nhất định tầng thứ. Hoặc là cường thế đến các đại thánh địa không thể không kiêng kỵ bước. Mấy người này mới hội chính thức bắt đầu e ngại đứng lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 145 chương 1449 bộ chúng đủ đột phá bất quá. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đối thoại trừ Lý Hắc Thủy. Đồ phi các loại người biết. Bốn phía cũng không ai có thể nghe được. Bởi vì bọn họ đều tại tiếp tục chú ý sao trì thánh địa tám người khác. Tôn Anh, Xanh Nắm, các ngươi hai cái cùng nhau qua. Thuộc diện thiếu nữ về sau, Dương Vũ nhìn về phía Tôn Anh cùng Xanh Nắm. Hai người. Một cái vì hoang cổ thánh thể. Một cái vì tiên thiên đạo thai. Hai loại thể chất có mạc đại nhân quả lần này. lựa chọn nhượng hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai cùng nhau tiến vào hóa bên trong ao rồng phá cảnh. Các đại thánh địa đại nhân vật rất lợi hại nghi hoặc nhìn về phía Tôn Anh cùng Xanh Nắm hai người, đối với Dương Vũ loại này quyết định cực kỳ nghi hoặc. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Những người này mi đầu sâu sắc nhăn lại, nhìn lấy Tôn Anh hai người, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Gần nhất, bởi vì Vô Thủy Kinh, các đại thánh địa đối với hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai đều cực kỳ mẫn cảm. Huống chi, bây giờ vẫn là giao trì thánh địa hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai. Tất nhiên tồn tại đặc thù nào đó tính. Bất quá, Dương Vũ hiển nhiên không thèm để ý những cái này. Nhượng Tôn Anh cùng Xanh Nắm hai người cùng nhau phá cảnh, mục đích liền để cho hai người hình thành một loại đặc thù quan hệ. Lần này, Đường Tuệ lão thánh chủ thần sắc nghiêm túc đứng lên, trực tiếp hướng đi Hóa Long trì bên cạnh. Từng sợi làm hư không đều rung động, uy áp đang tràn ngập. Đồng thời, hắn cũng tế ra vô số thần nguyên, trực tiếp luyện hóa vào trong hóa bên trong ao rồng. Chính là hoang cổ thánh thể đột phá cần thiết ngàn vạn cân bản nguyên mà Tôn Anh cùng Xanh Nắm cũng trực tiếp dậm chân. Hai người cùng nhau tiến vào hóa bên trong ao rồng. Giữa hai người có một loại kỳ lạ vận vị, phảng phất giống như cùng là một người. Ông sau đó không lâu, Tôn Anh hai người bắt đầu đột phá. Trong bầu trời đêm, chư thiên tinh lực, ánh trăng như nước đều bị dẫn tới, hướng Hóa Long trì hội tụ, chui vào Tôn Anh bên trong tiểu thế giới, nhượng hắn càng thêm sinh động. Như là trước đây Diệp Phàm đột phá tứ cực bí cảnh không khác nhau chút. Nào oanh Hóa Long trì bành trướng, sở hữu thần nguyên đều đang bị luyện hóa, hướng lạc ấm trong hư không Tôn Anh cùng Xanh Nắm hai người phóng đi, xuyên qua thân thể, làm cho các nàng toàn thân trong suốt, liên thể chảy mồ hôi lông đều tại rực rỡ. Rửa sạch thân thể, đây là một loại có thể gặp đến thuế biến. Các nàng cơ thể càng phát ra không rãnh, như thủy tinh sáng long lanh. Cường đại sinh mệnh ba động càng khủng bố hơn. Là Tôn Anh mỗi một lần tiếng tim đập đều như một mặt thần cổ tại gióng lên, chấn động người màng nhĩ ông ông tác hưởng, có thể nói nghe rợn cả người. Lại hắn tiếng tim đập càng lúc càng lớn, phanh phanh phanh vang vọng trong trời đất. Hắn đang thay máu, huyết nhục tái sinh, mọi người chấn kinh. Tôn Anh cũng tại thoát thai hoán cốt, nhục xác muốn thánh biến. Đây là phá quan dấu hiệu. Oanh Hóa Long trì lay động, Tôn Anh dẫn dắt vô tận tinh khí xuyên qua thân thể, cơ thể càng phát ra sáng chói, đúng như tiên chủ hàng thế. Mà trong quá trình này, thần mang vọt lên tận mây, lượng lớn nguyên khí căn không phong được, không có khả năng đều là bị hấp thu, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Oanh, đột nhiên Tôn Anh thân thể kịch chấn, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngửa mặt lên trời ngã quỵ, toàn thân máu me đầm đìa. Hóa Long trì trong vô tận thần nguyên khí giống như là biển gầm bạo phát, đưa nàng hất bay. Trời ạ, phát sinh cái gì? Giao trì thánh thể xông quan thất bại sao? Mọi người kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. Ầm, Tôn Anh xoay người ngồi dậy, một lần nữa nhắm mắt, dẫn ra lượng lớn nguyên khí, thể nội đại đạo thiên âm không ngừng. Bất quá, ngay lúc này, Tôn Anh thân thể thuế biến hoàn tất, đây mới thực là thoát thai hoán cốt. Đông hắn lập tức đứng lên, thiên đô đều run run một hồi. Hắn ngước đầu nhìn lên tinh không, loạn phát phấn khởi, tân sinh cơ thể lấp lói lộng lẫy, bộc phát ra khí thế cường đại. Oanh, thế nhưng là đúng lúc này sấm sét màu tím theo trời mà tướng, hướng hắn bổ tới. Trời ạ, đây là cái gì? Tinh không phía dưới làm sao có làm sao lôi điện? Đây là thiên kiếp! Mọi người kinh hô. Phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, làm sao lại có ngày cướp buông xuống? Tất cả mọi người ngây người. Trên 9 tầng trời hạ xuống lôi đình, đánh về phía Tôn Anh. Hắn ngang mà đứng, tay cầm một cây đen nhánh chiến mâu, nghênh kích sấm sét màu tím. Oanh, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, hắn toàn thân lấp lóe trong suốt, xinh xinh ngạnh kháng xuống tới, cũng vô hại đến mảy may. Oanh đạo thiên kiếp thứ hai, đã không phải duy nhất lôi điện, vậy mà hóa thành một mảnh tử hải. Đây là một mảnh lôi trì vô tận, lôi điện đem Diệp Phàm bao phủ. Giữa thiên địa ánh tím minh mang khắp trốn. Đây là lôi điện cuồn cuộn, cực kỳ kinh khủng. Cùng thánh thể Diệp Phàm không khác nhau chút nào. Sau khi vượt qua thiên kiếp, hắn liền có thể đánh vỡ nguyền rùa, bước vào tứ cực bí cảnh bên trong. Nhưng là giao trì thánh địa bên trong cũng không có Thái Hư Thần Vương người kiểu này nhân vật. Thánh thể chặn đường cướp của cái này giao trì thánh thể nên như thế nào đánh vỡ bốn phía. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Nhìn lấy Tôn Anh Thủ cầm chiến mâu, không kém gì Diệp Phàm như vậy đánh tan từng đảo thiên kiếp, đã rung động cũng nghi hoặc. Bởi vì thánh thể chặn đường cướp của Diệp Phàm đánh vỡ thế nhưng là cơ hồ Khương Thái Hư Thần Vương cho mài chết mà Tôn Anh. Rõ ràng không có loại cơ hội này. Bất quá, Dương Vũ không lo lắng chút nào. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nhìn phía dưới cảnh giới chính đang nhanh chóng kéo lên. Giống như thánh thể đồng dạng có thể điên cuồng thôn nạp bản nguyên đến phá cảnh xanh nắm. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thánh thể chặn đường cướp của Dương Vũ không có khả năng không biết. Mà đây cũng là Dương Vũ lựa chọn nhượng xanh nắm cùng Tôn Anh cùng nhau đột phá một trong những nguyên nhân. Quả nhiên thiên kiếp qua đi, giờ phút này đã là hai người phá cảnh sau 2 giờ. Tôn Anh đổ qua thiên kiếp, hoàn toàn không có khó khăn. Hỗn độn chiến mâu cùng hoang cổ thánh thể giống như tuyệt phối ông bỗng nhiên. Tư không run run. Vùng trời này giống như là muốn sụp đổ xuống. Nhượng rất nhiều tu sĩ dùng mình. Tâm sinh sợ hãi Tôn Anh trong lòng báo động. Ngưỡng vọng bầu trời đêm. Cảm giác được vô biên nguy hiểm. Giống như là tận thế hàng lâm. Để cho nàng lại sinh ra mất hết can đảm suy nghĩ. Đây tuyệt đối là hướng về phía hắn tới. Dưới trăng đêm, từng đầu tiên thiên văn lạc hiển hiện. Tại trên bầu trời đan vào một chỗ, hình thành một bức đảo đồ. Chậm rãi hướng phía dưới đè xuống. Tư không run run, cơ hồ muốn sụp đổ. Này đồ huyền ảo khó lường, giống như là đại đảo hình thể, để cho người ta ngạt thở. Khó mà thở nổi. Linh hồn đều đang run rẩy. Đây là cái gì? Tất cả mọi người rung động trong lòng, không rõ ràng cho lắm. Đây cũng là thiên kiếp à? Vì sao không có lôi quang, không có thiểm điện, chỉ có tiên thiên đạo đồ văn lạc hiển hiện? Rất nhiều người đều không hiểu. Không hiểu tại sao lại như thế. Oanh mảnh này tiên thiên văn lạc đem Tôn Anh bao phủ ở phía dưới. Khó trách thánh thể quả nhiên có khó có thể dùng đánh vỡ nguyền rùa Trung Châu. Một cách truyền thừa bất hủ giáo chủ mở miệng. Thánh hiền thời cổ phỏng đoán, thánh thể con đường phía trước bị chém đứt. Đây hết thảy đều là thật. Khó trách mười mấy vạn năm đến đều không có đại thành thánh thể xuất hiện. Thiên mà không thể tán thành a. Một vị bất hủ hoàng triều lão nhân thở dài. Xông quan tiến tứ cực bí cảnh về sau, mọi người đã biết được sẽ có tiên thiên đạo đồ ép rơi xuống. Nó to lớn mà trang nghiêm, huyền ảo mà phức tạp, không thể kháng cự. Muốn đem thánh thể đánh về nguyên hình, cái này sớm đã vượt qua thiên kiếp phạm chủ. Không phải lôi đình, không phải điện mang, mà chính là thiên địa xen lẫn tiên thiên văn lạc, đại biểu đại đạo ý chí. Thiên địa không đồng ý thánh thể, đây là một loại nhượng người tuyệt vọng kết cục. Nhân sinh giữa thiên địa, làm sao phản kháng? Không có khả năng siêu thoát đại giới. Chỉ cần sống trên đời, liền gần như không có khả năng thay đổi gì. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 145 chương 1441 chín bộ chúng đủ đột phá trong giao trì thánh thể mỉm cười. Không có Thái Hư Thần Vương như thế tồn tại che chở, khủng bố đem sẽ vẫn lạc tại đảo này mưu toan dưới. Giao trì thánh thể quật khởi rất nhanh. Mới bao nhiêu năm trôi qua liền bị giao trì bồi dưỡng đến tình trạng như thế. Tất nhiên bị ký thác kỳ vọng. Đáng tiếc, thánh thể Diệp Phàm đột phá, đem hoang cổ thánh thể nguyền rủa triệt để bày ra. Cơ hồ không người có thể chống lại. Đạo này đồ quá kinh khủng. Mọi người thấy đạo đồ phía dưới Tôn Anh có chút có thể lắc đầu. Một vị hoang cổ thánh thể không giống Diệp Phàm như vậy đắc tội chư đại thánh địa, mà lại xuất từ giao trì. bị người đối đãi thái độ rõ ràng khác biệt. Xanh nắm đi ra, đột phá tứ cực bí cảnh Dương Vũ con ngươi sáng ngời. Nhìn lấy hóa bên trong ao rồng khí tức cơ hồ bạo tăng vô số lần xanh nắm, khóe miệng nụ cười càng thêm nồng đậm. Xanh nắm, bây giờ tình huống tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì Tôn Anh nguyên nhân, vừa mới đột phá đạo cung bí cảnh xanh nắm giờ phút này vậy mà trực tiếp tứ cực bí cảnh oanh xanh nắm từ hóa bên trong ao rồng phóng lên tận trời. Nhưng là lại cũng không có mình đột phá, dẫn thiên kiếp độ kiếp. Xanh nắm ở trong hư không bay lên trực tiếp hướng Tôn Anh phương hướng lao đi. Ông theo một cỗ đại đạo ba động, xông lên trời xanh nắm đột nhiên bộc phát ra từng sợi sáng chói ánh sáng. Hắn trong thân thể, đạo vận lưu chuyển, phảng phất hóa thành thuần túy nhất đại đạo chi quang, phóng tới Tôn Anh. Hát Tôn Anh hét lớn một tiếng, hoang cổ thánh thể sáng chói, kim sắc ánh sáng vô cùng sáng chói, tản mát ra một cỗ ba động, phảng phất tại dẫn sắc xanh nắm hóa thành quang. Oanh một giây sau, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, xanh nắm thân ảnh biến mất. Nhưng tại thiên địa đạo đồ phía dưới Tôn Anh giờ phút này lại tóc dài khiêm tốn, thánh thể phát sáng, quanh thân đại đạo chi lực lưu chuyển, phảng phất tại hợp đạo. Đây là tiên thiên thánh thể đạo thai, các đại thánh địa đại nhân vật bên trong đầu tiên có người lên tiếng kinh hô. Nhìn lấy giờ phút này Tôn Anh, không dám tin. Này làm sao khẳng định? Hai người này một cách là hoang cổ thánh thể, một cách là tiên thiên đạo thai. Làm sao có thể vượt gì như vậy hóa thành tiên thiên thánh thể đạo thai cầu ra? Người nhà họ Khương đại nhân vật cũng kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Giờ phút này, Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều, Chư Tử Bách Giáo Đại Năng, Đông Hoang Thánh Địa lão quái vật toàn bộ không khỏi kinh hãi. Tiên thiên thánh thể đạo thai xuất hiện, nhưng là xác thực lấy loại này tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng phương thức. Một cách hoang cổ thánh thể, một cách tiên thiên đạo thai, hai người hóa thành một người về sau, vậy mà liền trở thành phiến thiên địa này ở giữa thể chất mạnh nhất tiên thiên thánh thể đạo thai. Đây là cái gì tình huống giờ phút này? Tựu liền tuyệt đại thần vương Khương Thái Hư đều rung động, không có thể hiểu được trước mắt loại tình huống này. Đánh vỡ đạo này đồ Dương Vũ cũng tại đây là sông lên trời. Trong thân thể, từng sợi thần lực màu xám hiện lên. Dương Vũ sau lưng, một bộ khủng bố thiên đồ tại lúc này hiển hiện. Hủy thiên diệt địa uy mãnh bao phủ. Hát Tôn Anh giận quát một tiếng, trong tay hỗn độn chiến mâu trực tiếp chọc ra đánh về phía tiên thiên đạo đồ. Oanh mà Dương Vũ trực tiếp thôi động hủy diệt thần thể bản nguyên kỳ quái bay ra. Hủy diệt thiên đồ khủng bố, trực tiếp muốn bao trùm tiên thiên đạo đồ, đem cho hủy diệt. Bành không thể không nói, tiên thiên thánh thể đạo thai cực mạnh. Giờ phút này hỗn độn chiến mâu đâm ra, ẩm chứa có thể băng diệt hết thảy vĩ lực. Đồng dạng, này sắc bén lưới dao sắc bén phía trên, có từng sợi hỗn độn khí tại dâng lên mà ra. Đạo lực kinh người tiên thiên thánh thể đạo thai, đã có thánh thể vô địch thân thể, đồng dạng cũng có tiên thiên đạo thai có thể trưởng khống đại đạo chi lực, giống như đường người thống trị lực lượng, có thể nói chính thức khủng bố đến cực đỉnh. Oanh hỗn độn chiến mâu phía dưới, tiên thiên đạo đồ vậy mà đều tại rung động. Cái này nhất mâu vô cùng cường đại. Ông nhưng mà chính thức quan trọng vẫn là Dương Vũ hủy diệt thiên đồ, giờ phút này nghênh thiên mà lên, trực tiếp liền đem cái này tiên thiên đạo đồ cho bao phủ ở bên trong. Oanh trong trước mắt, tiên thiên đạo đồ khủng bố đạo lực chiếu nghiêng xuống, muốn đem Dương Vũ hủy diệt thiên đồ cho chấn diệt. Nhưng là Dương Vũ hủy diệt thiên đồ cũng đang phát sáng, sáng chói vô cùng, màu xám hủy diệt thần lực đang không ngừng xé sách cái này tiên thiên đạo đồ. Hủy diệt thần thể nắm giữ vô cùng hủy diệt thần lực, vô luận là cái gì, cho dù là đại đạo hy vọng có thể hủy diệt bành, nhưng mà Dương Vũ cũng xông lên trời. Trong tay hiện hiện một tấm bia đá bộ dáng cổ bi, trên đó có 108 đạo binh ngấn lạc ấm. Dương Vũ nắm lấy cổ bi, trực tiếp liền giống như thượng cổ cự nhân huy động thần nhạc một nửa, đem cổ bi đánh tới hướng tiên thiên đạo đồ. Bành trong nháy mắt, Dương Vũ lặng lặng dưới một kích này, cái này tiên thiên đạo đồ liền bị đập chấn động, phảng phất lực lượng băng liệt tiêu tán. Oanh mà hủy diệt thiên đồ tại lúc này bạo phát, hủy diệt thần thể tàn phá bừa bãi, trực tiếp xâm nhập tiến vào tiên thiên đạo đồ bên trong, bắt đầu điên cuồng hủy diệt tiên thiên đạo đồ bên trong vĩ lực. Bành mà Dương Vũ nắm lấy cổ bi cũng tại lúc này lần nữa vỗ xuống. Một giây sau, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, theo sáng chói cổ bi vỗ xuống, hủy diệt thiên đồ sáng chói, thánh thể chặn đường cướp của tiên thiên đạo đồ, ầm vang băng liệt tê trong nháy mắt, toàn bộ thánh thành bên trong vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người bị chấn động. Diệp Phàm thánh thể chặn đường cướp của Thái Hư Thần Vương cơ hồ kém chút đánh đổi mạng sống đại giới mới vì Diệp Phàm đánh vỡ. Thế nhưng là Dương Vũ bây giờ vậy mà lấy hóa long bí cảnh tu vi, cũng cứng ép vì giao trì thánh thể đánh vỡ nguyền rủa. Cực đạo đế binh Thái Hư Thần Vương nhìn lấy Dương Vũ trong tay nắm lấy cổ bi, con ngươi vô cùng ngưng trọng. Vừa mới thiên binh ma thần bia bạo phát đi ra thần uy làm hắn cảm thấy vô cùng cường hãn. Đó là chân chính vô thượng khí tức, so cực đạo đế binh khôi phục không kém mảy may. Giao trì thánh tử nắm giữ một kiện cực đạo đế binh, chúng ta vong các đại thánh địa cùng bất hủ hoàng triều đại năng nghe được Thái Hư Thần Vương thanh âm lúc này mới chợt hiểu. Vừa mới thiên binh ma thần bia tràn ngập ra khí tức rất đặc thù, không giống với cực đạo đế binh, bọn họ còn không có chú ý. Bây giờ xem như minh bạch, Dương Vũ khôi phục cực đạo đế binh cũng là cưỡng ép vì giao trì thánh thể nối liền ngõ cụt. Một thanh cực đạo đế binh triệt để khôi phục, tuyệt đối có dạng này vĩ lực đột phá giao trì thánh thể, cũng đánh vỡ hoang cổ thánh thể nguyền rủa. Đồng thời có giao trì che chở, sau này 8-9 phần 10 sẽ trở thành đại thành hoang cổ thánh thể. Giờ khắc này tất cả mọi người ngưng trọng lên, hai cách đánh vỡ nguyền rủa hoang cổ thánh thể mà lại giao trì vị này vẫn cực kỳ đặc thù, không biết là cái gì dược gì thủ đoạn, dĩ nhiên khiến giao trì hoang cổ thánh thể có thể cùng tiên thiên đạo thai hóa thành một người, trực tiếp thành vì tiên thiên thánh thể đạo thai. Có hắn thủ đoạn nghịch thiên, giờ phút này các đại thánh địa người con ngươi đều ngưng tụ lại đến. Trong lòng ba động cực lớn, giao trì hai vị này tuyệt đối có thể tu hành vô thủy kinh. Cũng ngay một khắc này, trong đám người, từng cái người rời đi, xoay người rời đi. Bọn họ muốn đi thông chi thánh chủ cùng hoàng chủ giao trì ra một cách đặc thù tiên thiên thánh thể đạo thai, có thể tu hành vô thủy kinh, mà cách này cũng liền đại biểu cho bọn họ cũng là có thể chỉ cần gom góp hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai là xong. Giờ phút này những thánh địa này thần triều trong lòng vô cùng ngưng trọng. Vô thủy kinh, chuyện rất quan trọng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 145 chương 1442 chín bộ chúng đủ đột phá hạ giao chỉ có thể tu hành vô thủy kinh. Bọn họ các đại thánh địa cũng vô cùng coi trọng, nhất định phải hỏi ra loại này đặc thù tiên thiên thánh thể đạo thai hình thành phương pháp. Bọn họ cực nghĩ ra được tiên thiên thánh thể đạo thai, không muốn cứ thế từ bỏ mà giao trì, liền trong tay nắm giữ loại thủ đoạn này tốt. Không sai biệt lắm, xác minh ta sửa đổi là không sai. Sau này các ngươi hai cách tuyệt đối là hàng ngũ mạnh nhất thiên kiêu, không người nào dám không coi trọng. Dương Vũ mỉm cười nhìn lấy thánh thể vô song, đạo thai hợp đạo tôn anh, hết sức hài lòng gật gật đầu. Ông hư giữa không trung, tôn anh thể nội có từng sợi ánh sáng hiện hiện, đó là tiên thiên đạo thai lực lượng tại tôn anh bên cạnh hóa thành xanh nắm bộ dáng. Một cách tiên thiên thánh thể đạo thai, cho dù là tôn anh cùng xanh nắm loại này tình huống đặc biệt hạ sinh ra, có thể đó cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai. Hoang cổ thánh thể liền có thể làm cho tất cả mọi người tân sinh kiêng kỵ, áp lực tăng gấp bội, huống chi tiên thiên thánh thể đạo thai. Cho nên sau này tôn anh cùng xanh nắm tuyệt đối sẽ thành vì tất cả người trọng điểm đối đãi người yêu. Hai vị này cùng một chỗ lúc, tuyệt đối là phiến thiên địa này gặp thể chất lớn nhất cường đại tồn tại không tệ. Hai người đều tứ cực bí cảnh. Lần này xanh nắm ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía hai người nói. Đây là thánh tử ngươi công lao. Sửa đổi sau vô thủy kinh. Tại vừa mới cho ta trợ giúp rất lớn. Cũng không phải là ta liền có thể trực tiếp huyền bí luân hải bí cảnh vượt qua cả một cách đảo cung bí cảnh bước vào tứ cực bí cảnh. Xanh nắm mở miệng. Vừa mới tại hóa bên trong ao rồng đột phá. Dương Vũ sửa đổi sau vô thủy kinh khiến cho bản nguyên có biến hóa. Cùng Tôn Anh bản nguyên hình thành một loại cường đại cộng minh. Phảng phất hai người chính là một người. Mới làm nàng cũng tại vừa mới trực tiếp thôn phệ vô số bản nguyên đột phá đến tứ cực bí cảnh. Đột phá là được sau này ngươi phải hao phí một đoạn thời gian rất dài vững chắc. Có thể đi thỉnh giáo đường tuổi lão thánh chủ cùng thánh chủ. Bàn về đối tiên thiên đạo thai hiểu biết. Không người hơn được ta giao trì thánh địa. Dương Vũ mỉm cười. Dẫn hai người từ trên trời giáng xuống. Tốt đường tuổi lão thánh chủ cái gì cũng không có nhiều lời. Cũng là nhìn lấy Dương Vũ ba người. Trên mặt đó là một cái hài lòng. Ô Lâm, Phượng Vũ. Lần này đến các ngươi hai cái. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn về phía hai người. Hai vị này thế nhưng là huyết mạch nghịch thiên thiên kiêu. Dương Vũ cũng cho hai người có thể cá chép hóa rồng thuế biến cơ duyên tốt. Phượng Vũ cùng Ô Lâm gật đầu. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc hướng đi hóa long trì. Phượng Hoàng. Còn có một loại cường đại huyết mạch thái hư thần vương nhìn lấy Ô Lâm cùng Phượng Vũ bước vào hóa bên trong ao rồng. Con ngươi rất lợi hại sáng chói. Giao trì thánh địa. Lúc nào nhiều như vậy nghịch thiên thiên tài ngươi tên hỗn đản. Đối vô thủy kinh làm cái gì mà tại Dương Vũ bọn người cách đó không xa Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng bọn người lúc này xông lại. Đại Hắc Cẩu càng là mắt to chừng vô cùng lớn. Gắt gao nhìn lấy Dương Vũ. Sửa đổi một chút. Cứ như vậy a. Nhượng hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai có thể đồng tu. Sau đó liền thành dạng này đi. Dương Vũ nhún nhún vai tử tốn nói. Thảo. Mẹ nó ngươi đến tột cùng là cái gì lão quái vật. Hắc Hoàng nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rung động đến cực hạn. Vô thủy đại đế cổ kinh. Nói đổi liền có thể đổi cũng là Dương Vũ bên cạnh này kẻ hung hãn đều làm không được thế nhưng là. Dương Vũ lại đổi. Mà lại. Từ tấn công Tử Sơn đến bây giờ mới đi qua bao lâu đừng nói. Ta đây cũng là cho vô thủy đại đế tìm hai cái người thừa kế. Sự tình tốt. Dương Vũ nhìn một chút Hắc Hoàng biết hắn không phải phẫn nộ mà chính là chấn kinh mới xông lại. Ra ra ngươi, về sau trốn tránh điểm ngươi. Hắc Hoàng nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí mười phần cổ quái. Dương Vũ. Ngươi đây coi như là luân hồi vẫn là cái gì. Diệp Phàm nhìn lấy Dương Vũ. Cũng mười phần nghi hoặc cùng cổ quái. Ngươi nhìn ta cái này giống luân hồi sao. Dương Vũ nhún nhún vai nói. Đây là lão quái vật. Tuyệt đối là sống lại một đời. Đến giả heo ăn thịt hổ. Hắc Hoàng nói thầm lấy mở miệng. Đối Dương Vũ gọi là một cái kiêng kỵ cùng khó chịu. Không nói những cái này. Vẫn là nhìn xem những người này đột phá đi. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn về phía hóa long trì bên trong Ô Lâm cùng Phượng Vũ. Khóe miệng giơ lên nụ cười nhàn nhạt. Tất cả đều là yêu nghiệt. Tìm nhiều thiên kiêu như thế. Ngươi lão quái này vật tuyệt đối không có lòng tốt. Hắc Hoàng mở miệng. Nói thầm nói ra. Dương Vũ cười nhạt một tiếng. Không hề nói gì. Mà tại hóa long trì bên trong. Giờ phút này một cách đột phá tứ cực bí cảnh. Một cách đột phá đạo cung bí cảnh hai người. Tại bọn họ nội tâm đều có một cái sáng chói phù văn tải sáng lên. Một giờ sau, Phượng Vũ dẫn đầu đột phá thành công bước nhập đạo cung bí cảnh. Ly mà cũng liền ở tại đột phá thời điểm. Phượng Vũ mi tâm cái viên kia phù văn biến đến vô cùng sáng chói. Ở trong đó, một đạo vô cùng cao vút mà kinh người Phượng Minh vang lên. Vang chín tầng trời xùy từng sợi Phượng Hoàng thần hỏa rải xuống. Từ cái viên kia phủ văn bên trong lan tràn ra. Trực tiếp bao phủ Phượng Vũ. Ly cũng không lâu lắm. Tại này Phượng Hoàng thần hỏa chi trong. Một đầu làm cho người ngạt thở Phượng Hoàng đột nhiên vỗ cánh. Phóng lên tận trời. Phượng Hoàng trong nháy mắt. Tất cả mọi người Phật lâu kinh ngạc đến ngây người đầu này Phượng Hoàng. Đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không phải những này đó phiến thiên địa ở giữa hướng Phượng Hoàng tiến hóa tồn tại mà chính là một đầu chính thức Phượng Hoàng. Phượng tường cửu thiên. Này cổ uy áp, khiến cho bọn họ kinh dị. Trở về đi, Dương Vũ mở miệng, đối Phượng Vũ hóa thành Phượng Hoàng hô một tiếng. Ly đầu này Phượng Hoàng lần nữa huyết dài một tiếng. Uy áp bao phủ thánh thành. Sau đó trực tiếp đáp xuống. Đến phiên giao chỉ mấy người trong đội ngũ. Lần nữa hóa thành Phượng Vũ bộ dáng. Nhưng là mọi người thấy Phượng Vũ, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh dị. Cái này là một đầu chính thức Phượng Hoàng bất quá. Dương Vũ cùng Phượng Hoàng hai người lại biết. Bây giờ Phượng Hoàng cũng không phải là chính thức Phượng Hoàng. Hắn chẳng qua là bởi vì Dương Vũ truyền thụ Phượng Hoàng bảo. Thuật ban đầu phù văn mà tại phá cảnh lúc ngắn ngủi hóa thành Phượng Hoàng. Sau này, Phượng Vũ thực lực hồi mạnh rất nhiều. Mà lại, sẽ có được không kém Phượng Hoàng chi lực. Nhưng vẫn không phải chân chính Phượng Hoàng. Có Phượng Hoàng huyết mạch Phượng Vũ, tu hành Phượng Hoàng bảo thuật. Sau này, lấy hóa long bí cảnh đột phá, nhảy lên các loại tiên đài lúc, liền có cơ hội triệt để phá kén thành điệp. Hóa là chân chính Phượng Hoàng không tệ. Phượng Hoàng bảo thuật truyền cho ngươi. Quả nhiên là tuyệt phối. Dương Vũ mỉm cười, đối Phượng Vũ gật đầu. Phượng Vũ cười nói tự nhiên, thập phần vui vẻ. Hắn dự cảm đến, tương lai mình từ hóa long bí cảnh bước vào tiên đài. Tuyệt đối có thể hóa là chân chính Phượng Hoàng. Khiến cho hắn tự thân Phượng Hoàng huyết mạch viên mãn moa. Cái kia phù văn là cái gì? Hắc Hoàng nhìn lấy Dương Vũ cùng Phượng Vũ một mặt chấn kinh chi sắc. Nó cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhìn ra được Phượng Vũ có được Phượng Hoàng huyết mạch. Có thể là vừa vặn thuế biến. Tuyệt đối là bởi vì cái viên kia Phượng Vũ mi tâm phù văn giờ phút này. Tựu liền tuyệt đại thần vương đều nhìn qua. Hắn đại nhân hắn vật cũng đều nhíu mày nhìn sang. Bọn họ cũng nhìn ra một số từng đạo, biết được Phượng Vũ mi tâm cái viên kia phù văn khả năng cực độ đáng sợ. Chủng tộc truyền thừa. Phượng Vũ mở miệng chỉ nói bốn chữ. Dương Vũ không có mở miệng. Hắn cũng sẽ không qua ôm cái này nổi. Vẫn là vứt cho Phượng Vũ tốt nhất. Nhưng thế người biết được hắn nắm giữ Phượng Hoàng bảo thuật. Không phải chuyện tốt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 145 chương 1443 tịch thiên chi đạo Phượng Vũ đột phá. Hóa thân Phượng Hoàng có thể nói rung động thánh thành. Tất cả mọi người bởi vì cái này tin tức mà rung động không khỏi. Đều rung động Phượng Hoàng a, đây chính là trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở trong tiên giới vô địch sinh linh. Chính thức tại sinh mệnh tầng thứ liền siêu việt toàn bộ sinh linh tồn tại. Trưởng thành Phượng Hoàng. Đây chính là có thể đánh với tiên một trận tồn tại, cho nên giờ phút này sở hữu đều tại vì giao trì xuất hiện một vị dạng này thiên tài mà rung động. Trước đây bọn họ vẫn cảm thấy giao trì đạt được quá nhiều đặc thù thể chất. Những nhân tài đó là giao trì chú ý cùng chú trọng tồn tại. Thế nhưng là bây giờ xem xét, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Một con Phượng Hoàng tuyệt đối so với bất luận cái gì thể chất đều đến chấn hám nhân tâm. Tại tất cả mọi người trong lòng, đây mới là tiên đạo sinh linh có hy vọng thành tiên tồn tại. Đường tuổi lão thánh chủ có thể hay không nhượng vị này Phượng Vũ đưa nàng loại kia truyền thừa phương pháp truyền cho ta phong tục. Ta phong tục nguyện ý đánh đổi một số thứ. Lúc này phong tục người mở miệng, con ngươi vô cùng nóng rực nhìn lấy Phượng Vũ. Bọn họ phong tục cũng có một vị có được Phượng Hoàng huyết mạch nữ tử. Chính là cùng Diệp Phàm kết xuống việc hôn nhân Phong Hoàng không có khả năng. Không cần đường tuổi lão thánh chủ cùng Phượng Vũ mở miệng, Dương Vũ nhìn lấy phong tục người trực tiếp mở miệng. Phượng Hoàng bảo thuật cường đại cỡ nào? Học hội hoàn chỉnh Phượng Hoàng bảo thuật. Cơ hồ sánh ngang một bộ đại đế cổ kinh. Dương Vũ làm sao khẳng định truyền đi? Nếu không có Phượng Vũ huyết mạch đặc thù trong thiên địa này, này cũng sẽ chỉ có Dương Vũ một người nắm giữ. Giao trì thánh tử. Loại bí thuật này đối với ta phong tục cũng vô cùng trọng yếu. Còn mời suy nghĩ một chút, phong tục đại có thể mở miệng. sắc mặt rất lời hại hy vọng. Không cần cân nhắc. Các ngươi nỗ lực đại giới cỡ nào đều khó có khả năng đạt được loại này truyền thừa. Phượng hoàng tộc truyền thừa. Coi như ngươi phong tộc toàn bộ cộng lại. Cũng so ra kém. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cái này phong tộc đại năng nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Không cần nhiều lời cái gì, ta không có ác ý, các ngươi phong tộc chính mình hẳn là minh bạch loại này truyền thừa giá trị. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, sau đó liền nhìn về phía hóa bên trong ao rồng Ô Lâm. Ô Lâm! Đột phá chính là tứ cực bí cảnh. Giờ phút này đã chuẩn bị kết thúc. Mi tâm cái viên kia phủ văn càng thêm sáng chói. Khiến cho thân thể tản mát ra một cổ khí tức khủng bố. Phảng phất có thể ép sụp đổ địa. Lại là một cái thân thể vô song tồn tại. Thiếu nữ này lại là lai lịch gì trừ phong tộc bên ngoài những người khác đang nhìn Ô Lâm. Nhìn lấy Ô Lâm mi tâm hai cái không biết văn tự. Sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Ô Lâm. Không có quá đại động tính. Nhưng là tất cả mọi người có thể cảm ứng được Ô Lâm thể nội này cổ chất chứa lực lượng kinh khủng. Phảng phất giữa cả thiên địa hư không đều đang bị Ô Lâm cố lực lượng khủng bố kia cho trùng kích. Chấn áp. Không lâu. Ô Lâm tử hóa bên trong ao rồng đi tới. Mi tâm hai cái kia văn tử biến mất. Hết thảy đều lộ ra cực kỳ bình thản. Ô Lâm cùng đột phá. Không có bất kỳ cái gì quá sóng lớn động. Để cho người ta nhìn không thấu Ô Lâm đến tột cùng là tình huống như thế nào. Có được loại nào mạnh đại thiên phú. Tốt, trừ chớ khuyên tiên, những người khác đi thôi đột phá đạo cung bí cảnh. Dương Vũ phất phất tay. Sau đó Tống Khả, Lạc Thấm, Băng Nguyệt mấy người cũng bị Dương Vũ thúc giục. Đưa vào hóa bên trong ao rồng. Những người này, giờ phút này đều đã bước vào bỉ ngạn cảnh giới. Giờ phút này vừa vặn thực sự nhập đạo cung bí cảnh bên trong. Mấy người đều là đặc thù thể chất. Các đại thánh địa đều mười phần hiểu biết. Cho dù là bách binh tiên thể cùng âm dương tiên thể hai loại thể chất. Các đại thánh địa cũng là phân giải. Mà lại. Hai loại thể chất. Cũng bị các đại thánh địa vô cùng coi trọng âm dương tiên thể. Chính là trời sinh có thể đồng tu thái âm chân kinh cùng thái dương chân kinh nhịp thiên thể chất. Chỉ cần có được cái này hai bộ cổ kinh. Cơ hồ chính là có hy vọng nhất chứng đạo thể chất bách binh tiên thể thì là bị có được cực đạo đế binh các đại thánh địa cùng hoàng triều xem như bảo bối. Bởi vì loại thể chất này thiên kiêu trở thành thánh chủ cấp nhân vật về sau. Thôi động cực đạo đế binh khôi phục. So còn lại thánh chủ muốn nhẹ nhõm vô số lần. Chính là có được cực đạo đế binh đạo thống lớn nhất hy vọng thiên kiêu mà bây giờ. Những người này toàn bộ xuôi gió xuôi nước. Biểu hiện ra tuyệt đối thiên phú. Năm ba liền là đem thực sự nhập đạo cung bí cảnh. Ở đây, tất cả mọi người nhìn lấy đều hết sức rõ ràng. Chín người này chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ trở thành có thể linh quét ngang mặt cho đạo thống gì lực lượng kinh khủng nhịp thiên thể chất thiên kiêu đột xuất đến. Trước trước sau sau chung tốn hao 3 giờ. Một dạng không có quá sóng lớn động. Đều là rất bình tĩnh. Bởi vì những cái này nhịp thiên thể chất thiên kiêu chỉ có tại đột phá vào tứ cực bí cảnh lúc kỳ quái hiện ra mới có thể được xưng là thánh tử thánh nữ cấp bậc danh chấn nhất phương. Tốt, hiện tại là cái cuối cùng. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía Chớ Khuyên Tiên. Chớ Khuyên Tiên, Băng Nguyệt, Tống Khả Nhi ba người này cùng Dương Vũ đều có cực lớn sâu xa. Bọn họ thể chất đều bởi vì Dương Vũ mà sinh. Mà Chớ Khuyên Tiên làm theo đặc thù nhất. Bởi vì nàng nguồn gốc từ Dương Vũ tự sáng tạo pháp. Tu chính là chi phối thất đại cảnh lần này ta liền khai mở 10 động thiên. Đồng thời, hoàn thành 10 động thiên hợp nhất Chớ Khuyên Tiên 10 phần nghiêm túc gật đầu. Xem như từ có ghi chép cổ sử bắt đầu cho tới bây giờ một cái duy nhất tu hành có thành tựu tịch thiên chi phối thể. Nàng 10 phần may mắn. Cũng 10% chỉ á. Giao trì thánh tử. Đây là ngươi giao trì lúc trước thu nhập thánh địa tịch thiên chi phối thể. A cầu ra người nhìn thấy Chớ Khuyên Tiên cũng hướng đi hóa long trì. Kinh hãi ồ một tiếng. Dương Vũ gật gật đầu. Tịch thiên chi phối thể vì sao cũng bước vào hóa bên trong ao rồng. loại thể chất này thời gian căn bản không hề tu hành pháp cho nàng tu hành. Căn liền vô pháp bước vào tu hành đường. Nàng liền khổ hải đều không có. Đại hạ hoàng triều đại năng cũng nhíu mày. Các đại hoàng triều truyền thừa xa xưa. Giờ phút này đối với Chớ Khuyên Tiên bước vào hóa long trì. Đồng dạng rất lợi hại nghi hoặc. Nhìn xem liền biết. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy những đại nhân vật này. Tịch Thiên chi phối thể tuyệt đại thần vương cũng nhướng mày. Sau đó nhìn về phía Chớ Khuyên Tiên. Sắc mặt chậm rãi trở nên rung động đứng lên. Cái này. Chẳng lẽ lại nhìn lấy tuyệt đại thần vương thần sắc. Khương gia. Phong tục. Yêu tục mấy cái vị đại năng toàn bộ mày nhăn lại. Bọn họ biết. Thái hư thần vương tuyệt đối phát hiện cái gì. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những người khác cũng nhìn về phía tuyệt đại thần vương. Gặp hắn nhìn chằm chằm Chớ Khuyên Tiên rung động thần sắc. Toàn bộ trong lòng nhìn không được run lên. Chẳng lẽ lại giao trì thánh địa nhượng Tịch Thiên chi phối thể loại này vô số năm qua bởi vì không có phương pháp tu hành mà như là phế thể đồng dạng thể chất bước lên con đường tu hành. Chớ Khuyên Tiên không có để ý bốn phía rung động. Bước vào hóa long trì ở trong đó. Nàng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu chuẩn bị đột phá, ông thân thể ấy bắt đầu phát sáng. Thân thể lộ ra đến vô cùng thần thánh. Thần khí sáng chói. Giống như đạt đến viên mãn. Ông mà cũng đúng lúc này. Chớ Khuyên Tiên sau lưng. Một thanh hỏa hồng sắc động khẩu hiện hiện. Giống như một tòa núi lửa hoạt động. Từng sợi hồng sắc thần khí từ trong đó rải xuống. Chui vào Chớ Khuyên Tiên thể nội. Mà hết thảy cũng không có dừng lại. Tại Chớ Khuyên Tiên sau lưng. Từng ngụm động thiên liên tiếp không ngừng hiện hiện. Cuối cùng. Chín thanh động thiên trôi nổi mà ra. Chật ních hư không. Phảng phất có thể định trụ một phương thiên địa. Trở thành trong đó chi phối. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 145 chương 1444 khủng bố sao chỉ đây là cái gì tình huống tất cả mọi người Phật lâu kinh ngạc đến ngây người. Chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía Chớ Khuyên Tiên. Chín thanh động thiên hiển hiện. Đây là cái gì tình huống? Chưa từng nghe qua thế gian. Còn có loại này pháp hay sao Tịch Thiên chi phối thể. Bước vào tu hành đường mọi người thấy Chớ Khuyên Tiên. Nhìn lấy sau lưng nàng động thiên. Ai cũng rung động đến há to mồm. Tịch Thiên chi phối thể từ phiến thiên địa này tồn tại ghi chép bắt đầu cho dù là lại cổ. Lão tồn tại đều chưa từng nghe qua có cách nào Tịch Thiên chi phối thể bước vào tu hành đường. Thế nhưng là bây giờ. Vậy mà xuất hiện một vị cách này sao có thể cửu ra đại năng rung động. Không dám tin mở miệng. Tịch Thiên chi phối thể. Vậy mà đánh vỡ từ xưa đến nay cấm chế. Có thể tu hành đại hạ hoàng triều đại năng cũng chấn động không gì sánh nổi. Nhìn lấy Chớ Khuyên Tiên. Trong lòng chỉ có không dám tin. Giao trì thánh địa từ đâu tới cung cấp Tịch Thiên chi phối thể tu được cổ kinh. Tịch Thiên chi phối thể không có khổ hải. Không có đạo cung. Thế gian căn liền không tồn tại cho Tịch Thiên chi phối thể tu được cổ kinh. Thánh địa đại năng cũng chấn động không gì sánh nổi trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không nổi. Tịch Thiên chi phối thể. Trong truyền thuyết. Nếu là có thể bước lên con đường tu hành. Đem không kém bất luận cái gì thể chất đặc thù thể chất. Vậy mà, cũng tại hôm nay đánh vỡ từ xưa đến nay nguyền rủa Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, Thái Hư Thần Vương mấy người cũng cực kỳ chấn động, kinh hãi tại loại tình huống này. Người mẹ hắn đến tột cùng là thời đại nào lão quái vật mà giao trì trong đội ngũ. Đại Hắc Cẩu nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt càng thêm cổ quái. Nó trong lòng hết sức rõ ràng, Tịch Thiên chi phối thể năng đủ tu hành. Tuyệt đối là Dương Vũ công lao cho Tịch Thiên chi phối thể tu được cổ kinh. Cũng tuyệt đối đến từ Dương Vũ mẹ nó. Phiến thiên địa này cổ sử bên trong liền chưa từng xuất hiện loại này tồn tại. Tịch Thiên chi phối thể cho tới bây giờ liền không ai có thể đủ tu hành qua thế nhưng là. Dương Vũ làm đến. Mà lại tuyệt đối nắm giữ loại này Tịch Thiên chi phối thể tu được cổ kinh. Dương Vũ lai lịch nền móng. Đem khủng bố đến dọa người nói những cái này làm gì. Nhìn cho thật kỹ nàng đột phá là được. đối với các ngươi tác dụng không nhỏ. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Diệp Phàm đám người nói. Bởi vì treo long tể bên trong chớ khuyên tiên biến đến vô cùng thần thánh, toàn thân phát sáng, giống như nhất tôn thiên thần đồng dạng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thân thể sáng chói, đó là đạt đến viên mãn chi tướng. Mà chín động thiên giờ phút này cũng tại rung động, dày đặc hư giữa không trung ầm ầm không ngừng bên tai. Khai mở 10 động thiên cũng không khó, tịch thiên trải qua bên trong có phương pháp. Dương Vũ cho chớ khuyên tiên truyền âm cho hắn chỉ điểm. Tịch thiên chi phối thể. Chớ khuyên tiên có lẽ là từ loạn cổ thời đại sau khi kết thúc cái thứ nhất bước vào chủ tu đi đường. Căn bản không hề tiền hiền kinh nghiệm. Dương Vũ vì chúa tể này thất đại cảnh người khai sáng. Chỉ có thể tự thân lên trận. Đi qua một lúc lâu sau. Tại Dương Vũ chỉ điểm bên trong. Chớ khuyên tiên sau lưng. Chín động thiên trung tâm. Một thanh to lớn mà hảo nhiên để thập miệng đồng thiên hiển hiện. Cái này miệng đồng thiên vô cùng thần thánh. Trong đó mông lung mà phong cách cổ xưa. Cũng không phải là hỏa hồng sắc miệng núi lửa. Mà chính là như cùng một mảnh bị mê vụ bao phủ tiên giới. Nhìn ta đây là Dương Vũ đối chớ khuyên tiên hét lớn một tiếng. Chớ khuyên tiên mở ra con ngươi, nhìn về phía Dương Vũ, một đôi mắt đẹp bên trong tinh quang sáng chói. Quanh Dương Vũ trước người, hiển hiện 10 cái hắc động, 9 tiểu nhất lớn, cùng chớ khuyên tiên sau lưng 10 động thiên giống như đúc. Quanh Dương Vũ phất tay, không ngừng thôi diễn, đem 10 cái hắc động bắt đầu diễn hóa, dần dần bắt đầu dung hợp, trực tiếp hóa thành duy nhất động thiên. Ông nhìn lấy toàn bộ quá trình chớ khuyên tiên con ngươi sáng chói vô cùng, con ngươi biến đến vô cùng thư thái. Minh ngộ hết thảy. Hắn sau lưng 10 động thiên bắt đầu oanh vang lên ầm ầm. Từng ngụm bắt đầu đè ép. Muốn dung hợp trở thành duy nhất động thiên. Loại này quá trình hoa tốn thời gian rất dài. Nếu không có có Dương Vũ trực tiếp diễn hóa ra loại kia biến hóa. Chỉ dựa vào chớ khuyên tiên chính mình. Chỉ sợ phải hao phí tốt thời gian mấy tháng. Bất quá. Bây giờ loại này rút ngắn thật nhiều. Chỉ bất quá nửa ngày thời gian. Chớ khuyên tiên sau lưng. Liền chỉ còn lại có một thanh duy nhất động thiên giờ phút này. Cái này miệng động thiên cũng không phải là động thiên. Mà chính là hóa thành một mảnh chính thức thế giới. Trong đó tồn tại cao sơn lưu thủy. Chim mộc trùng cá các loại. Sinh cơ bừng bừng một mảnh. Tựa như là một thế giới nhỏ. Thành công chớ khuyên tiên từ hóa bên trong ao rồng đi tới. Nhìn về phía Dương Vũ tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. U Vinh Quy Quy Mơ. Làm không tệ. Về sau cảnh giới mặc dù sẽ càng khó. Nhưng là bây giờ. Ngươi đã là triệt để đánh xuống căn cơ. Dương Vũ mỉm cười chi phối thất đại cảnh. Cảnh giới thứ hai giới chủ cảnh là chân chính mở đầu cùng căn cơ. Giờ phút này. Chớ khuyên tiên đã coi như là triệt để đánh xuống căn cơ. Tương lai tất nhiên có thể tại cái này giật mình đạt tới đỉnh phong thật có thể tu hành giờ phút này. Hóa long trì hội tụ người cơ hồ có thể nói là người đông tấp ngập. Các đại thánh chủ, hoàng chủ cùng giáo chủ đã toàn bộ xuất hiện. Đều là thần sắc rung động nhìn lấy chớ khuyên tiên. Có thể nói, giờ phút này, toàn bộ bắt đầu đều muốn động đất. Từ Diệp Phàm đột phá cho tới bây giờ chớ khuyên tiên đột phá. Sở hữu một dãy chuyện đều muốn rung động thế gian nhưng là. Bây giờ lại thế nào rung động sự tình cũng so ra kém tịch thiên chi phối thể đánh vỡ nguyền rủa. Bước lên con đường tu hành đến rung động loại thể chất này. Tại phiến thiên địa này toàn bộ cổ sử bên trong. Cái kia chính là chính thức phế thể. Khổ hải đều không có. Liên phàm người cũng không bằng thế nhưng là. Bây giờ vậy mà bước lên con đường tu hành. Bày ra loại này khác loại chi đạo. Khiến cho bọn họ chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc bây giờ. Chớ khuyên tiên cũng coi là đạo cung bí cảnh tu sĩ. Nhưng là bởi vì thuế phàm cảnh đánh vỡ lục đạo thân thể gông xiềng. Thân thể đạt đến viên mãn. Phóng thích vô tận tiềm lực. Cơ hồ có thể nói là cùng cảnh vô địch hoang cổ thánh thể tại đạo cung bí cảnh. Thân thể cường đại tới đâu. Vậy cũng không có khả năng đạt tới 10 vạn cực cảnh tầng thứ mà chớ khuyên tiên. tuyệt không chỉ như vậy tịch thiên chi phối thể. Thế gian không một bộ cổ kinh có thể tu hành. Bây giờ lại đánh vỡ nguyền rùa, các đại thánh chủ đều rung động không khỏi. Giao trì thánh địa giờ phút này. Các đại thánh chủ cùng hoàng chủ các loại đều nhìn về Dương Vũ cùng tịch thiên điện cửa bộ chúng. Mười người này. Tương lai. Chính là một cỗ vô pháp tưởng tượng lực lượng giao trì thánh tử. Tuyệt đại vô song. Cơ hồ có thể nói là bây giờ đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tuyệt diện thiếu nữ, thân phận đặc thù, vô cùng mẫn cảm, chính là cấm kỵ một y hệt. Những người khác như là hoang cổ thánh thể, tiên thiên đạo thai, âm dương tiên thể cùng phượng hoàng thiếu nữ phượng vũ. Bây giờ lại thêm ra một cái tịch thiên chi phối thể. Mà lại, còn có một cái khác loại tiên thiên thánh thể đạo thai. Cường đại đến nghe sợn cả người giao trì bây giờ. Tuyệt đỉnh cao thủ có đường tuệ lão thánh chủ. Chính là thánh nhân vương. Không có cái kia đạo thống có thể sánh ngang thế hệ tuổi trẻ càng là khủng bố đến kinh người. Nhìn ép bất kỳ một cách nào đạo thống. Thậm chí, toàn bộ đông hoang cộng lại cũng không sánh bằng một cái giao trì thánh địa một ngày này. Bắt đầu sở hữu đạo thống lần thứ nhất biết được giao trì cường đại cùng tiềm lực. Trong lòng ai cũng kiêng kỵ. Tại đường tuổi lão thánh chủ cùng tịch thiên điện cửa bộ chúng hội tụ về sau. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Dương Vũ nhìn về phía các đại thánh chủ tuyên vải một tin tức. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 145 chương 1445 Dương Vũ xuất hành. Chư vương tránh lui các vị. Một tháng sau. Ta đem theo đường tuổi lão thánh chủ xuất hành. Hành tẩu Đông Hoang. Bắc Nguyên. Nam Lĩnh. Tây Mạc chính mình Trung Châu. Tiểu tử bất tài. Muốn qua phiến thiên địa này ở giữa sở hữu đạo thống đi tới một lần. Nhìn xem thế gian này thế hệ tuổi trẻ cường đại cỡ nào. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Liếc nhìn như là Cửu gia. Khương gia. Diêu Quang Thánh Địa. Đại Hạ Hoàng Triều các loại đã từng ép lên giao trì đạo thống. Khóe miệng nụ cười rất nồng nặng. Trong nháy mắt các đại thánh chủ. Hoàng chủ cả đám nhíu mày con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Mà Cơ Hảo Nguyệt, Diêu Quang Thánh Tử, Đại Hạ Hoàng Tử, còn lại Thánh Tử Thánh Nữ cấp thế hệ tuổi trẻ, toàn bộ nhíu mày. Dương Vũ, cái này chỉ sợ là muốn phá quán. Qua các đại thánh địa đem sở hữu tuyệt đỉnh thế hệ tuổi trẻ hết thầy thống đánh bại A Dương Vũ. Hóa Long thứ ba biến, dạng này thực lực. Bây giờ toàn bộ đông hoang bên trong không có bất kỳ cái gì một đời thanh niên có thể địch nổi. Cho nên, các đại thánh địa căn liền không ai có thể chống lại Dương Vũ. Dương Vũ nếu thật đánh đến tận cửa. Chỉ sợ, sau này đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tên tuổi liền muốn triệt để chứng thực. Đến, hoang cổ thánh thể đánh vỡ nguyền rùa. Tịch thiên chi phối thể cũng bước vào tu hành đường. Đối với thời đại này tới nói. Không khác là sốc lên một cái ầm ầm sóng dậy đại thế một góc. Pháp đại thế mở ra, chư vương cùng xuất hiện tương lai duy nhất chân long đến tột cùng là ai, đem tràn ngập lo lắng. Đông hoang thần thể, thiên yêu thể, còn có siêu quang thánh tử các loại như vậy tuyệt đại nhân vật. Tuyệt đối sẽ va chạm ra lồng lấy tia lửa. Nhưng là, bây giờ loại tình huống này chỉ sợ muốn bị đánh vỡ bởi vì đông hoang ra một cái gì số sao trì thánh tử hóa long thứ ba biến. Cảnh giới quá cao. Tại cách khác thế hệ tuổi trẻ đều còn tại chuẩn bị đột phá hóa long bí cảnh thời điểm. Áp chế lực quá cường đại bởi vì Dương Vũ khác biệt còn lại hóa long bí cảnh. Bởi vì Dương Vũ thân thể liền thường trú lĩnh vực thần cấm. Vẫn nắm giữ lời thường nhân căn liền không biết vô địch bí thuật. Loại người này ở thời điểm này muốn đả biến thiên hạ. Đối với các đại thánh địa, các đại thánh tử tới nói, không khác một cái tin dữ. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tên tuổi, muốn có chủ nhân từ lệ thành cửu bí tranh đoạt bắt đầu kỳ thực Dương Vũ liền đã có thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cao chót vót hiển lộ. Nhưng là Dương Vũ rõ ràng không quá muốn tranh, không quan tâm loại này hư danh. Diệp Phàm tại cách đó không xa nhìn lấy Dương Vũ quay người rời đi, lắc đầu. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút hâm mộ. Những cái này, đông hoang thần thể cùng bất hủ thần triều cũng là tại tìm đường chết. Ta dám khẳng định, cái này lão yêu quái bị dẫn lừa. Sau này đông hoang, Trung Châu thế hệ tuổi trẻ, đem không có một cách nào mộng ngẩng đầu lên. Hắc Hoàng cũng mở miệng, cũng có chút kinh dị nhìn lấy Dương Vũ. Tại các đại thánh địa ép lên giao trì phía trên, Dương Vũ có vô địch thế, nhưng lại bất hiện sơn bất lộ thủy. Thế nhưng là, từ khi giao trì bị buộc lên phía sau cửa, Dương Vũ cao chót vót liền sẽ không lại ẩn tàng. Sau này, chỉ sợ sẽ có nhất tôn vô địch thanh niên trấn áp thế gian này. Chỗ có thế hệ tuổi trẻ Dương Vũ, hóa long thứ ba biến, nắm giữ sai tự bí, thường trú lĩnh vực thần cấm, có được chính mình cực đạo đế binh, tập có cực cường đại cỡ nào mà thần bí bí thuật. Mà hết thảy này đều là trấn áp thế hệ tuổi trẻ tư. Vô luận là ai, đều không thể tại bất kỳ hạng nào siêu việt Dương Vũ. Từ nay về sau, thế gian đem phong vân nổi lên bốn phía, âm âm sóng dậy cả đời. Liền triển khai như vậy, Thái Hư Thần Vương cách trước khi đi cảm khái lên tiếng, ngữ khí hết sức kinh ngạc. Hắn đối với Dương Vũ cái này giao trì thánh tử xuất hiện, mười phần rung động cùng kinh ngạc. Một tháng sau, giao trì thánh địa đường tuổi lão thánh chủ nhìn lấy trước người chỉ bất quá 14 tuổi thiếu niên, trên mặt tràn ngập thần sắc kinh ngạc, mở miệng nói: có đột phá có mấy người thực lực rất mạnh, hóa long thứ ba biến thật đúng là không nhất định là đối thủ của bọn họ. Dương Vũ gật gật đầu. Hắn tại một tháng ở giữa đã cưỡng ép đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, từ hóa long thứ ba biến bước vào hóa long đệ ngũ biến. Hiện tại Dương Vũ dù là đối mặt chuẩn thánh người cấp bậc tồn tại, cũng mảy may không sợ tiên đài nhất trọng thiên. Cảnh giới này bên trong người, Dương Vũ đều có tư nhất chiến. Mà lại Dương Vũ lần này xuất hành thời gian sẽ không quá ngắn, tại giao trì đại hội bắt đầu trước đó mới có thể trở về. Đến lúc đó, tiên đài có lẽ có nhìn vậy liền hiện lại xuất phát. Đường tuổi lão thánh chủ gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi: đi trước lượt đông hoang, đem những thánh địa này thế hệ tuổi trẻ đều trấn áp lại nói. Thế hệ tuổi trẻ vương giả tên. Từ đông hoang bắt đầu, Dương Vũ con ngươi vô cùng sáng chói, gật gật đầu: đi trước trung bộ đi, đại diễn thánh địa, tử phủ thánh địa các loại, bọn họ thế hệ tuổi trẻ bây giờ có đột phá hay không hóa long bí cảnh đều còn khó nói. Đường tuổi lão thánh chủ gật đầu, sau đó liền trực tiếp mang theo Dương Vũ bay vút đi, bắt đầu tiến về truyền tống cổ trận. Bọn họ chạm thứ nhất đem vượt qua đông hoang trung bộ. Cùng một thời gian, giao trì thánh địa chính mình thả ra tin tức, tuyên cáo toàn bộ Bắc vực, giao trì thánh tử xuất phát. Trạm thứ nhất chính là đông hoang trung bộ mấy cái kia thánh địa. Đông hoang trung bộ mấy cái thánh địa: đại diễn thánh địa, đạo nhất thánh địa, tử phủ thánh địa. Sắc mặt rất khó nhìn. Cách này trong vòng một ngày yên tĩnh im ắng, toàn bộ trong thánh địa đều lộ ra không khí ngột ngạt. Bởi vì vô luận là bọn họ thánh tử vẫn là thánh nữ, bây giờ cho dù có người đột phá, cũng bất quá hóa long để nhất biến. Đối mặt hóa long thứ ba biến, còn tại lĩnh vực thần cấm Dương Vũ, lấy cái gì đối kháng? Cho nên làm là thứ nhất cái bị Dương Vũ cái này con chân long làm thịt dây con, trong lòng bọn họ mười phần cảm giác khó chịu. Mà xem như cái này đại thánh địa thánh tử thánh nữ, những kia tuổi trẻ đệ nhất làm theo càng là trong lòng đắng chát. 5-6 năm trước, đạo cung bí cảnh bị bọn họ bỏ xa Dương Vũ, bây giờ vậy mà phản siêu bọn họ, hơn nữa còn thành vì bọn họ cơ hồ vô pháp vượt qua một tòa núi cao. Làm hết sức mà thôi. Đại diễn thánh chủ nhìn lấy đại diễn thánh tử hạng nhất phi, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Giờ phút này hắn không có cái gì cái gọi là khó chịu, bởi vì giao trì liền không hỏi thế sự, thân cận mỗi cái đạo thống là chính bọn hắn tác nghiệp trước bức bách giao trì trước đây. Bây giờ bức một mực rất có giao trì ở ẩn không ra, yên tĩnh tu hành tâm tính giao trì thánh tử lộ ra cao chót vót, không thể trách ai được. Các đại thánh địa hoàng triều giờ phút này chỉ có đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, hoàn toàn khó chịu không nổi. Bởi vì đây là chính bọn hắn làm, là cưỡng ép đem ẩm thế không ra giao chỉ bức cho tiến lên đài. Cùng lúc đó, Đông Hoang Trung Bộ còn lại thánh địa đồng dạng cũng giống như thế. Nhìn lấy bọn hắn thánh tử cùng thánh nữ, than thở. Trước kia, bọn họ cảm thấy nhà mình thánh tử thánh nữ rất mạnh. Tuyệt đối là cái này đại thế trong tranh đoạt đại đế chi vị hữu lực nhân tuyển. Thế nhưng là bây giờ giao trì thánh tử vừa hiển lộ cao chót vót, bọn họ phát hiện chinh lệ quá tốt đẹp đại, cho dù là Đông Hoang thần thể lại như thế nào, cho dù là tiên thiên đạo thai thì sao, tại giao trì thánh tử tôn này chân long trước mặt, toàn bộ không nổi lên được sóng gió. Rốt cục tại tin tức truyền ra ngày thứ hai, Đông Hoang Trung Bộ có tin tức truyền ra, có người tại đại diễn thánh địa bên ngoài vạn dặm nhìn thấy giao trì thánh tử cùng đường tuổi lão thánh chủ vút không mà qua. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 145 chương 1446 buông thả mà phách lối đường tuổi lão thánh chủ. Giao trì thánh tử xuất hiện tại đại diễn thánh địa. Tin tức này nhất thời truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Trong nháy mắt, sở hữu đạo thống ánh mắt đều khóa chặt đại diễn thánh địa. Chờ đợi Dương Vũ chọi chiến thiên hạ thế hệ tuổi trẻ kết quả truyền tới. Đại diễn thánh địa, ngoài sơn môn. Đường tuổi lão thánh chủ, giao trì thánh tử. Đại diễn thánh địa chỉ có 3 người đi ra, chỉ có đại diễn thánh chủ cùng đại diễn thánh địa thánh tử thánh nữ. Muốn nói cái gì? Vẫn là trực tiếp bắt đầu Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nhìn lấy đại diễn thánh chủ. Lên làm giao trì. Người này có phần. Giao trì thánh tử không bằng cứ như vậy đi, thật không cần như thế. Đại diễn thánh chủ mở miệng, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Làm sao lại không cần như thế? Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn lấy đại diễn thánh chủ. Đảm mạc nói. Thánh tử trước kia đều tâm tính người tốt. An an tính tính chính mình tu hành liền có thể. Nhưng là. Dạng này thật không tốt. Nghe qua một câu tục ngữ sao, người hiền bị bắt nạt. Ngựa thiện bị người cưới. Một số thời khắc, ngươi quá an tĩnh. Người khác muốn khi dễ ngươi thời điểm, tự tùy lúc dám đến khi phủ ngươi. Dạng này không tốt. Dương Vũ lạnh lùng nói, đối với bây giờ trong lòng bất đắc dĩ, tiến thối lưỡng nan đại diễn thánh chủ rất khinh thường. Hiện tại biết sợ ép lên giao trì thời điểm đang suy nghĩ gì, không phải liền là cảm thấy ta giao trì dễ bắt nạt giao trì thánh tử. Ngươi phải hiểu được chúng ta các đại thánh địa khó xử. Chuyện kia. Không thể không làm như vậy. Đại diễn thánh chủ mở miệng. Ngữ khí càng lộ vẻ bất đắc dĩ. Qua mẹ ngươi khó xử. Thánh tử hiện tại chỉ biết là các ngươi những thánh địa này. Hoàng triều liên thủ ép lên giao trì thánh địa. Khi nhục ta giao trì thánh địa. Cho nên. Thánh tử quyết định sửa đổi một chút chính mình tâm tính. Để cho các ngươi biết. Cái gì gọi là e ngại? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn lấy đại diễn thánh chủ. Không chút nào cho thể diện. Tử Sơn phong ba chung kết. Các đại thánh địa. Hoàng triều liên thủ từ giao trì thánh địa đạt được vô thủy kinh bộ phận. Vậy liền không có khả năng tại liên thủ loại tình huống này. Có đường tuổi lão thánh chủ tại. Phiến thiên địa này ở giữa. Liền không có cách nào đạo thống có thể chống lại giao trì. Cho nên. Dương Vũ vô sở cố kỵ. Hắn bây giờ chính là muốn hung hăng rút ra các đại thánh địa mặt. Để bọn hắn thể diện mất hết. Biết khi nhục giao trì hậu quả giao trì thánh tử. Thật không cần thiết như thế đốt đốt bức bách. Ngươi bây giờ muốn khiêu chiến. Thế nhưng là phiến thiên địa này ở giữa sở hữu cường thịnh nhất đạo thống. Đại diễn thánh chủ sắc mặt biến hóa đến có chút không dễ nhìn. Dương Vũ thái độ cơ hồ là tại quát lớn hắn. Cái này làm đại diễn thánh chủ trong lòng có chút không dễ chịu. Cầu thí cường thịnh nhất đạo thống. Đợi ta trở thành thánh nhân ngày. Liền coi như các ngươi toàn liên thủ. Đánh lên giao trì. Thánh tử cũng có thể một phúc diệt các ngươi. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn lấy đại diễn thánh địa. Hờ hững nói đến. Giao trì thánh tử, ngươi có chút quá phách lối. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi nhíu mày mở miệng. Dương Vũ thái độ quá mức bá đạo. Mà lại cơ hồ là không đem bọn hắn hai vị này đại diễn thánh địa thánh tử thánh nữ để ở trong mắt. Coi là không khí. Phách lối thì sao? Dương Vũ nhìn về phía Hạng Nhất Phi, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi Hạng Nhất Phi nhíu mày, muốn nói điều gì, nhưng là vẫn nghẹn xuống dưới. Hắn không phải Dương Vũ đối thủ. Bây giờ nếu là cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ đợi chút nữa cùng Dương Vũ trong chiến đấu, sau đó trận rất lời hại thảm. Đại diễn thánh chủ, ngươi không cần nhiều lời cái gì. Ta giao trì thánh địa bây giờ không sợ cái gì. Coi như đánh lên đến lại như thế nào. Bây giờ giao trì thánh địa kéo lên mấy cái hoang cổ thế gia cùng thánh địa đệm lưng, vẫn thật không có vấn đề. Đường tuổi lão thánh chủ nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía đại diễn thánh chủ, ngữ khí rất bình tĩnh. Đại diễn thánh chủ không nói gì, nhìn lấy đường tuổi lão thánh chủ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nhất tôn điên phong trạng thái thánh nhân vương, có tư cách nói ra lời như vậy? Thánh nhân vương nếu là phát cuồng, bất kể đại giới, nắm lấy Tây Hoàng Tháp giết ra, Bình Đông Hoang không có cực đạo đế binh sở hữu thánh địa đều không có độ khó khăn, vậy thì tốt. Không nói, đại diễn thánh chủ không mở miệng, sau đó nhìn về phía Hạng Nhất Phi cùng đại diễn thánh nữ, khoát khoát tay. Đại diễn thánh chủ ý tứ rất rõ ràng. Đi thôi. Bị đánh một trận trở về, hai người bọn họ nhất định trở thành giao trì thánh tử vô địch. Trên đường khối thứ nhất đá gây chân Hạng Nhất Phi cùng đại diễn thánh nữ, con ngươi vô cùng nặng nề. Nhìn lấy Dương Vũ, hai tay lẳng lặng nắm lên. Hóa long thứ ba biến, mà bọn họ còn không có bước vào hóa long bí cảnh, như thế nào chống lại tới đi. Dương Vũ bước ra một bước, bình tĩnh nhìn lấy hai người, bên trong thân thể không có bất kỳ cái gì khí tức hiện lên. Hát Hạng Nhất Phi cùng đại diễn thánh nữ liếc nhau, sau đó vô cùng ngưng trọng giận quát một tiếng. Đồng thời, tại thân thể bọn họ bên trong, từng sợi sáng, chói ánh sáng màu vàng ấm hiện lên, tại trước người bọn họ cấp tốc ngưng tụ thành hai thanh sáng chói kim sắc thánh kiếm. Đại diễn thánh kiếm, đại diễn thánh địa mạnh nhất bí thuật, danh chấn Đông Hoang. Giờ phút này, hai thanh đại diễn thánh kiếm vô cùng, toàn bộ ẩm chứa ngập trời kiếm khí, khuấy động bốn phía hư không, vô cùng cường thịnh. Hạng Nhất Phi, đại diễn thánh nữ hai người xác thực rất mạnh, tứ cực bí cảnh đỉnh phong chiến lực thôi động đại diễn thánh kiếm, bạo phát đi ra uy lực mạnh mẽ đến kinh người. Oanh một giây sau, hai thanh đại diễn thánh kiếm tiêu xạ mà ra, lôi cuốn lấy cuồng bạo kiếm khí, chém về phía Dương Vũ. Đồng thời, tại nửa đường bên trong, hai thanh đại diễn thánh kiếm vậy mà hội tụ, dung hợp trở thành một thanh, bộc phát ra mấy lần cường hãn uy thế. Nhưng mà Dương Vũ nhìn lấy chuôi này đại diễn thánh kiếm, con ngươi vô cùng thanh đạm, giơ tay lên, trong thân thể từng sợi ánh sáng màu xám hiện lên. Oanh, Dương Vũ một trường vỗ ra, ngưng tụ ra một đạo màu xám trường ấm, trực tiếp liền chụp về phía đại diễn thánh kiếm. Răng rắc, tại trường ấm tiếp xúc đại diễn thánh kiếm trong nháy mắt, này kim mang sáng chói, uy thế vô cùng, đại diễn thánh kiếm trực tiếp băng liệt, cơ hồ trong nháy mắt liền bị Dương Vũ trường ấm cho đập nát. Oanh, mà trường ấm bất diệt, hủy diệt khí tức lưu truyền, ánh sáng màu xám không ngừng rủ xuống, nghiền nát đại diễn thánh kiếm về sau, liền trực tiếp chấn hướng Hạng Nhất Phi cùng đại diễn thánh nữ. Hát hai người sắc mặt có chút trắng bệch, cảm ứng được Dương Vũ một trưởng này bên trong hủy diệt ba động, kinh hãi không thôi. Nhưng mà hai người lại thế nào bạo phát khủng bố uy thế cũng vô dụng. Dương Vũ hóa long để ngũ biến thực lực siêu việt hai người sáu cái tiểu bí cảnh, Hạng Nhất Phi cùng đại diễn thánh nữ liền hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Bành diệt thần trưởng vỗ xuống, đem Hạng Nhất Phi hai người bao trùm hắn dưới, trực tiếp chụp về phía trong lòng đất. Này khủng bố hủy diệt chi lực tại tàn phá bừa bãi, mà khi tiếng oanh minh qua đi, diệt thần trưởng tán đi, thủ ấm hình dáng trong hố lớn Hạng Nhất Phi cùng đại diễn thánh nữ đã không thành nhân dạng, thân thể băng liệt, huyết nhục phá toái, xương cốt đều không có mấy cây hoàn chỉnh, trừ đầu lâu hoàn hảo, không có thương tổn cùng tính mạng, cơ hồ cùng bị Dương Vũ chụp chết không khác. Đại diễn thánh chủ một câu chưa hề nói, trực tiếp cuốn lên hạng nhất phi cùng đại diễn thánh nữ phá toái thân thể lướt về phía đại diễn thánh địa bên trong. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Tiếp tục kế tiếp. Dương Vũ bình tĩnh mở miệng trực tiếp cùng đường tuổi lão thánh chủ rời đi, lướt về phía đạo nhất thánh địa phương hướng. Mà cũng không lâu lắm đại diễn thánh địa nhất chiến kết quả truyền ra. Dương Vũ. Nhất trưởng cơ hồ chụp chết đại diễn thánh tử cùng thánh nữ. Dung động thế gian vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 145 chương 1447 đông hoang thiếu niên vương giả giao trì thánh tử sơ xuất được. Khiêu chiến thế gian thế hệ tuổi trẻ trận chiến đầu tiên. Kết quả liền dung động thế gian. Bởi vì không có người nghĩ đến Dương Vũ hội khủng bố như thế. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi dù nói thế nào đó cũng là tuyệt đối cường giả. Thế nhưng là đối mặt Dương Vũ vậy mà như thế yếu ớt. Gần như không thể địch. Có thể nói, Dương Vũ thực lực thật quá kinh khủng. Nhất trưởng cơ hồ đem hai cái thánh tử thánh nữ cấp bậc thiên kiêu cho đánh gần chết. Loại này chiến lực, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Đến mọi người cảm thấy, Dương Vũ có lẽ chỉ là thực lực cường đại một số, nhưng là còn chưa tới loại kia vô địch tầng thứ. Dù là lại so với đông hoang thế hệ tuổi trẻ mạnh, nhưng cũng cường hữu hạn. Thế nhưng là bây giờ một trận chiến này kết quả nói rõ, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi, thực lực vẫn là không yếu. Tại đông hoang thế hệ tuổi trẻ trong, tuyệt đối bài danh hàng đầu. Cho dù là đông hoang thần thể cùng diêu quang thánh tử các loại người này đối đầu, cũng không thể nói có 10 thành phần thắng. Cho nên, Dương Vũ khủng bố, cách này một chương thể hiện lâm ly đến chỉ. Chỉ sợ, lần này đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tên tuổi chỉ sợ phải có người. Giao trì thánh tử quá cường đại. Thân là thần thể. Còn cần có như thế nhiều khủng bố chiến lực. Thế hệ tuổi trẻ còn có ai có thể địch nổi đông hoang tại một thế này ầm ầm sóng dậy. Chư vương cùng xuất hiện. Nhưng là chỉ sợ. Giao trì thánh tử mới là nhất tôn chính thức vương. Thực lực quá cường đại. Có thể nói, Dương Vũ tên một ngày này chính thức vang vọng đông hoang. Đông hoang thế hệ tuổi trẻ thiếu niên vương rốt cuộc muốn xuất hiện. Mặc cho ai đều vô cùng quan tâm. Mà tại ba ngày sau đó, đạo nhất thánh địa cũng truyền ra tin tức đồng trời. Đạo nhất thánh tử thực lực không có bất chợt tới hóa long bí cảnh. Bị Dương Vũ nhất trưởng trấn áp. Đập kém chút hồn phi phách tán. Mà đạo nhất thánh nữ ngược lại còn tốt. Vậy mà đột phá đến hóa long bí cảnh. Chiến lực vô song. Nhưng là đạo nhất thánh nữ, cái này thập phần cường đại nữ đạo sĩ, cũng không có lại Dương Vũ nhận lấy thắng được. Thậm chí ba cái hội hợp đều không có chịu đựng được. Bắc Dương vô lượng trưởng đánh bay. Phun máu phè phè. Trực tiếp không có chiến lực. Trong nháy mắt đông hoang lần nữa động đất kinh hãi tại Dương Võ vô địch chiến lực. Đạo nhất thánh địa nữ đạo sĩ rất đặc biệt. Thực lực tuyệt đối rất cường đại. Thế nhưng là vậy mà tại Dương Vũ trong tay sống không qua hai cái hồi hợp. Khiến cho người không dám tin. Cái này sao có thể. Giao trì thánh tử cũng liền hóa long thứ ba biến. Dù là mạnh hơn, đạo nhất thánh địa nữ đạo sĩ cũng không yếu. Làm sao có thể hai trưởng liền bị trấn áp đông hoang, tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc. Đối với kết quả này rất lợi hại rung động. Không hiểu tại sao lại như thế. Mà lại qua ba ngày, vạn sơ thánh địa nhất chiến kết quả cũng truyền tới. Một trận chiến này như đại diễn thánh địa. Vạn sơ thánh tử cùng thánh nữ bị Dương Vũ nhất trưởng trấn áp. Đôi mắt đẹp bất luận cái gì sức phản kháng. Lần này đông hoang người tất cả đều rung động trong lòng đứng lên. Giao trì thánh tử vô địch thế. Đây cũng quá khủng bố, bị trấn áp đông hoang thế hệ tuổi trẻ thánh tử thánh nữ cấp thiên kiêu. Lại bị Dương Vũ nhất trưởng liền trấn áp, mà đông hoang trung bộ cái cuối cùng thánh địa bị Dương Vũ đạp vào môn lúc. Chỉ có tử phủ thánh nữ một người đến đây. Tiên thiên đạo thai. Cùng giao trì có mạc đại nhân quả. Tử phủ thánh nữ nhìn lấy Dương Vũ. Trong mắt đẹp cũng tràn ngập dị sắc. Trước mắt, trong vòng 10 ngày đến nhà ba nhà thánh địa, cơ hồ đều là nhất trưởng trấn áp. Quá kinh khủng, loại này thanh niên chỉ sợ sẽ là cổ chi đại đế thời đại thiếu niên cũng không sánh nổi. Bất quá, Dương Vũ lần này xuất hành, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Đối mặt Tử Phủ thánh nữ, vẫn như cũ là bàn tay đánh ra, hai ba trưởng đem chấn áp, đánh phun máu phè phè. Sau đó, Dương Vũ cùng Đường Tuệ lão thánh chủ không rên một tiếng trực tiếp rời đi, trực tiếp hướng còn lại Đông Hoang thánh địa cùng Hoang Cổ thế gia mà đi. Nửa tháng sau, Đông Hoang Nam vực yêu tộc địa vực chi chi bên trong, lần nữa truyền ra giao trì thánh tử tin tức. Yêu tộc hai vị cường đại nhất thiên kiêu, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc bị thua, bị Dương đánh bại, nhưng cũng không có đả thương thế, thuần túy luận bàn. Cùng giao trì thánh tử đối đãi các đại thánh địa lúc một bàn tay đập gần chết khác biệt. Như thế, thế nhân liền phẩm vị ra một số khác biệt ý vị. Giao trì thánh tử hành tẩu thế gian, khiêu chiến thế hệ tuổi trẻ chỉ sợ cũng không phải là vì thế hệ tuổi trẻ để nhất nhân tên tuổi, mà càng giống là tại đánh mặt các đại thánh địa. Muốn cho lúc trước ép lên giao trì sở hữu đạo thống đều hung hăng rút ra một bạt tay. Mà sự thật chứng minh bây giờ loại hiệu quả này xuất hiện. Đông Hoang trung bộ mấy cái thánh địa, kinh đô là thể diện không ánh sáng, bị Dương Vũ một bàn tay đem thánh tử thánh nữ đập gần chết. Cái này không khác tại rút ra các đại thánh địa mặt trong nháy mắt. Tất cả mọi người đối giao trì thánh tử dâng lên một loại không đồng tình tự, hoặc là kính nể, hoặc là sợ hãi thán phục. Bởi vì Dương Vũ tuyệt đối là cái thứ nhất còn chưa trở thành nhân vật tuyệt đỉnh trước liền đem các đại thánh địa cho làm cho thể diện mất hết tồn tại. Mà lại có đảm lượng như thế xuất hành, đánh các đại thánh địa mặt, làm ra trả thù. Thế gian chỉ sợ ít có dạng này tồn tại, cái kia thánh thể Diệp Phàm cũng coi như một cách mà Dương Vũ cùng thánh thể Diệp Phàm quan hệ rất không tệ. Thời gian vội vàng trôi qua, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Trong lúc này, Đông Hoang Nam vực bên trong, Khương gia, Diêu Quang thánh địa hai tôn thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh Khương gia thần thể, Diêu Quang thánh tử cũng bị thua. Không có cụ thể chi tiết truyền ra, nhưng là giao trì thánh tử đều là tiến vào bên trong không đến nửa giờ liền đi ra. Đồng thời, lông tóc không thương, khí tức không có chút nào ba động, vẫn như cũ ở vào đỉnh phong. Như thế xem xét, tất cả mọi người đoán được, chỉ sợ xét là hai vị này tuyệt đại thiên kiêu, cũng không có tại giao trì thánh tử trong tay chống đỡ qua bao lâu thời gian. Mà tại không lâu sau đó, Dương Vũ vu Đông Hoang sau cùng một trạm dừng lại, nhìn lấy cầu gia cường giả, Dương Vũ thần sắc lạnh lùng. Ngươi cái tên xấu xa này, lại nghĩ đến khi dễ ta đại ca Cơ Tử Nguyệt, nhìn lấy Dương Vũ, trên mặt tràn ngập khó chịu và tức giận chi sắc. Thế nào, có gì không thể? Dương Vũ nhìn một chút Cơ Tử Nguyệt, ngược lại là không có thần sắc lạnh lùng. Hắn đối lửa giận là nhằm vào cầu gia, đối với cầu gia huyên muội ngược lại là không có bao nhiêu lửa giận. Bây giờ chỉ là đến đi cách đi ngang qua sân khấu. Vậy ngươi cũng người xấu, ta đều nghe nói ngươi tên bại hoại này ra tay đặc biệt hung ác, còn lại thánh địa người đều nửa chết nửa sống. Cơ Tử Nguyệt nhíu mày đôi mi thanh tú nói ra. Ngươi có thể cho đại ca ngươi chính mình nhận, không đồng thủ cũng được. Dương Vũ nhún nhún vai bình thản nói đến. Ta không có khả năng nhận. Nhưng mà Cơ Hạo Nguyệt mi đầu sâu sắc nhăn lại. Thân là Đông Hoang thần thể, hắn có chính mình ngạo khí, không có khả năng bất chiến mà hàng. Dương Vũ lắc đầu, sau đó trực tiếp từ thể nội tràn ngập ra từng sợi khí tức. Đồng thời, tại Dương Vũ trong hai tay, Long Phượng thành tiên, hai cái phù văn bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức. Hóa Long để lục biến cửu gia cường giả toàn bộ lên tiếng kinh hô, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Mà Cơ Hạo Nguyệt cũng trong nháy mắt sắc mặt chìm xuống. Hắn bây giờ cũng đột phá Hóa Long bí cảnh, nhưng là cũng bất quá để nhất biến mà thôi. Dù là thần thể dị tượng có thể linh cho nàng cung cấp 5 cấm chiến lực, có thể đối mặt Hóa Long bí cảnh để lục biến thường trú lĩnh vực thần cấm Dương Vũ, hoàn toàn không có phần thắng. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Vũ cùng Đường Tụ lão thánh chủ rời đi Cửu gia. Mấy cái ngày sau, Đông Hoang thiếu niên đệ nhất vương giả vinh dự rốt cuộc có chủ nhân. Mà người này chính là Giao Trì Thánh Tử Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Qua Chư Thiên 145 chương 1448 sông Bảy Đại Sinh Mệnh Cấm Khu Như Uống Nước Cửu gia là sau cùng một trạm. Dương Vũ vẫn như cũ thắng được. Này Dương Vũ cách này Đông Hoang đệ nhất nhân tên tuổi liền triệt để ngồi vững. Mà kết quả này khiến cho mọi người đều thổn thức không thôi. Đông Hoang, từ thánh thể, tịch thiên chi phối thể đánh vỡ nguyền rùa bắt đầu, liền báo hiệu lấy một cái chư vương cùng xuất hiện đại thế mở ra. Thế nhưng là cái này đại thế vừa mới để lộ mở màn, tất cả mọi người còn không có nhìn thấy chư vương tranh phong vô tận phong thái, hết thảy liền sụp đổ. Giao Trì Thánh Tử tại lúc này hoành không xuất thế, trực tiếp sinh sinh đem cái này chư vương cùng xuất hiện đại thế cho trấn áp, bóp tắt chư vương cùng xuất hiện. Chỉ có tranh phong vô số mới lộ ra ầm ầm sóng dậy. Thế nhưng là bây giờ Dương Vũ một người đánh khắp Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ vô địch, cơ hồ toàn bộ đều là mấy hiệp bên trong trấn áp cái gọi là chư vương. Như thế cái kia còn từ đâu tới chư vương cùng xuất hiện Đông Hoang? Chỉ có nhất tôn thiếu niên vương giả tại Hóa Long bí cảnh đã trấn áp chư vương. Đạp trên sở hữu tuyệt đỉnh thiếu niên thiên kiêu tên trèo lên đỉnh vương giả, cho nên nếu như sau này Đông Hoang không ai có thể siêu việt Dương Vũ, nay hết thảy đều là hư ảo. Chư vương cùng xuất hiện đại thế liền chỉ là nói suông. Thế nhưng là nhìn lấy bây giờ Dương Vũ uy thế, là thật không có mấy người cảm giác Dương Vũ sẽ có bị siêu việt ngày đó. Bởi vì Dương Vũ cũng là cái sau vượt cái trước, hắn mới là cái kia phản siêu Đông Hoang tuyệt đỉnh thiên kiêu người. Cho nên rất nhiều người cảm thấy có thể siêu việt Dương Vũ Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ chỉ sợ khó tìm. Có lẽ chỉ có thể ký thác tại cái kia sở hữu tu sĩ cửa ải lớn nhất can nen đủ làm khó Giao Trì Thánh Tử, cho những người khác một chút thời gian đuổi kịp. Bất quá nếu là Dương Vũ biết thế nhân ý nghĩ, tất nhiên sẽ xem thường. Tiên Tam Trảm Đạo đối với Dương Vũ tới nói, căn cũng không phải là cái gì cửa khẩu. Dương Vũ sau này có tuyệt đối tự tin, đạt tới thánh chủ cấp nhân vật đỉnh phong sau, có thể nhẹ nhõm phá vỡ mà vào vương giả chi cảnh. Bất quá liền tại thế nhân cảm thấy Dương Vũ có thể sẽ rời đi Đông Hoang, tiến về Trung Châu thời điểm, nhưng không nghe thấy mảy may tin tức. Mà tại sau một thời gian ngắn, có người tại Giao Trì Thánh Địa thấy qua Đường Tụ lão thánh chủ xuất hiện. Hắn giống như cũng không hề rời đi Đông Hoang, phản mà trở lại Giao Trì Thánh Địa bên trong. Tin tức này làm cho người rất lợi hại nghi hoặc, không hiểu Giao Trì Thánh Tử cùng Đường Tụ lão thánh chủ vì sao còn không có xuất phát qua Trung Châu. Rốt cuộc tại một tháng về sau, mọi người rốt cuộc minh bạch là vì sao. Bởi vì Cửu gia tại Thái Sơ cổ khoáng lấy quặng trong vùng, Giao Trì Thánh Tử tại một ngày này đột nhiên từ Thái Sơ cổ khoáng bên trong xuất hiện. Lúc đó Giao Trì Thánh Tử tóc dài phất phới, đơn giản như là thần ma, đem Cửu gia một số người dọa cho đến gần chết. Còn tưởng rằng là Thái Sơ cổ khoáng bên trong lao ra thái cổ sinh vật. Bất quá khi thấy rõ là Giao Trì Thánh Tử về sau, mọi người càng thêm giật mình đứng lên. Bởi vì Giao Trì Thánh Tử đi ra lúc trên lưng có một cái ba lô, không là rất lớn, nhưng là trong đó lại phảng phất đổ đầy nặng như thiên kim thần như sắt thép. Có Cửu gia đại năng đến đây cảm ứng lúc, cảm ứng được gì thường. Nhìn lấy rời đi Giao Trì Thánh Tử đeo túi đeo lưng, con mắt đỏ bừng một mảnh. Bởi vì hắn cảm ứng được, trong đó tất cả đều là đại đế chuyên trúc vật cấp bậc tiên kim. Bất quá Cửu gia đại năng không dám làm cái gì, đừng nói cướp đoạt, liền ngăn lại Dương Vũ cũng không dám. Nhập Thái Sơ cổ khoáng một tháng, đọc ra nhiều như vậy tiên kim, ai biết Dương Vũ ở trong đó kinh lịch cái gì. Đối với Dương Vũ loại này kẻ tàn nhẫn, dù là hắn là đại năng cũng không dám làm ra cử động gì. Mà tin tức này truyền ra, lần nữa rung động thế nhân. Giao Trì Thánh Tử đây là đang làm cái gì? Một mình xông sinh mệnh cấm khu, đào ra nhiều như vậy tiên kim, là muốn chứng minh cái gì không? Mà trên thực tế, Dương Vũ đúng là chứng minh cái gì. Bởi vì Dương Vũ từ Thái Sơ cổ khoáng bên trong sau khi ra ngoài, lần nữa biến mất vô ảnh vô tung giết. Mới đầu còn có người đang nghi ngờ, cảm thấy Dương Vũ có thể là xuất phát qua Trung Châu. Nhưng là, mọi người hiển nhiên là đoán sai. Có một bộ phận người đoán được cái gì, cũng tìm được chứng minh Dương Vũ lại tiến vào sinh mệnh cấm khu lần này. Dương Vũ từ hoang cổ thánh thể trong bước ra đến, đồng dạng gánh vác một cái ba lô, trong đó chứa lấy một đống đá vụn đồng dạng kim loại. Lần này, không cần có đại năng suy đoán, một số bên ngoài sinh mệnh cấm khu chờ đợi người sùng bái đều phán đoán ra. Lại là đại đế chuyên trúc vật cấp bậc tiên kim cuối cùng, các đại thánh địa cùng thế nhân minh bạch. Dương Vũ đây là đang tố cáo thế nhân cùng các đại thánh địa. Hắn Dương Vũ qua sinh mệnh cấm khu như qua hậu hoa viên. Muốn nhập liền nhập, muốn ra liền ra, mà lại thu hoạch còn có thể kinh người, mà trên thực tế cũng là vô cùng. Dương Vũ tại Thái Sơ cổ khoáng cùng hoang cổ cấm địa biến mất thời gian đều là không nhiều không ít. Chính tốt một cái nguyệt, cái này không phải liền là tùy ý ra vào sao? Nghe nói các đại thánh địa đã từng lấy Dương Vũ nhập Không Tử Sơn, không chiếm được Vô Thủy Kinh bức bách hắn giao ra Vô Thủy Kinh. Bây giờ đây là đang tố cáo thế nhân. Các đại thánh địa nói chuyện, xem như cẩu thí a, xem ra là không sai. Trấn áp thế hệ tuổi trẻ sau lại như vậy một mình xông sinh mệnh cấm khu, xem ra là muốn đem các đại thánh địa hai bên mặt đều cho đánh sưng mới bỏ qua a. Tất cả mọi người đang thán phục tại Dương Vũ cách làm. Hai lần đánh mặt các đại thánh địa, giao trì thánh tử thật đúng là đủ bá đạo, mà sự thật chứng minh Dương Vũ chính là muốn đánh mặt các đại thánh địa. Tháng thứ ba kết thúc, có người nhìn thấy Dương Vũ từ Bất Tử Sơn bên trong bước ra, một trước một sau hai cái túi đeo lưng trong toàn bộ chiếu nặng, tiên kim hào quang tràn ngập, trong miệng vẫn treo một đoạn ngộ đạo trà nhánh cây làm. Tháng thứ tư sau khi kết thúc, lần này ngồi chờ sinh mệnh cấm khu ngoại nhân càng ngày càng nhiều, mà ngồi chờ từ thần khư người nhìn thấy Dương Vũ từ Nam Thiên Môn bên trong bước ra, đồng dạng cõng đổ đầy tiên kim ba lô. Tháng thứ năm về sau, tiên lăng bên trong có không khỏi sinh vật tiếng giống to truyền ra, kinh thiên động địa. Sau đó, ngồi chờ tu sĩ nhìn thấy Dương Vũ đi tới, toàn thân tắm rửa màu sắc rực rỡ máu tươi, tản mát ra vô cùng khiếp người ba động. Mà lần này, Dương Vũ gánh vác không còn là ba lô, mà chính là trực tiếp khiêng một cây thần trụ đi tới. Đều do Vũ Hóa Tiên Kim tu thành 6 tháng về sau, trong 7 đại cấm địa sinh mệnh thần bí nhất Luân Hồi Hải bên trong, Dương Vũ vậy mà cũng từ trong đó đi tới, gánh vác lấp lóe thần quang tiên kim, thần sắc hờ hứng. Tháng thứ 7, làm Dương Vũ từ Đông Hoang 7 đại sinh mệnh cấm khu cái cuối cùng bước ra lúc đến sau, thế nhân bị kinh ngạc đến ngây người. Liên tiếp 7 tháng, Dương Vũ đi khắp 7 đại sinh mệnh cấm khu, toàn bộ đều lấy 1 tháng trong vòng đúng giờ đi tới, khiến cho người sợ hãi thán phục. Giao trì thánh tử, loại năng lực này đơn giản khủng bố đến khiến lòng run sợ cấp độ. Đây chính là sinh mệnh cấm khu, bước vào trong đó, cho dù là đại năng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, thánh chủ đều tránh lui không kịp. Thế nhưng là Dương Vũ lại có thể coi như hậu hoa viên, 1 tháng một chỗ, qua trong đó đảo tiên kim, khiến cho thế nhân sợ hãi thán phục. Đây cũng quá khủng bố, đơn giản đổi mới người tam quan, không dám tin. Giao trì thánh địa, thiên cung bên trong, Dương Vũ, Đường Tuệ lão thánh chủ, giao trì thánh chủ, Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng cùng giao trì sở hữu đại năng không tụ tập cùng một chỗ. Nhìn trên mặt đất bày thành 10 chồng chất, tất cả đều có cao nửa thước tiên kim chồng chất, cùng một cây tráng kiện thần trụ, một câu đều nói không nên lời.